Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 171 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bùi Thị Thần bình tĩnh nhìn giữa sân, không có chút ý tứ nào muốn nhúng tay. Sự tình hiện tại và ả có quan hệ gì chứ? Xem kịch là được rồi. Lúc này, Thiên Tông trên long ỷ chậm rãi đứng lên. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên chậm rãi truyền đến từ một bên. Đâu cần bệ hạ ra tay. Thanh âm rơi xuống. Một nam tử trung niên đột nhiên chậm rãi đi tới từ sau lưng Diệp Quan cùng với Thiên Thần. Nam tử trung niên tóc dài xõa vai, khuôn mặt tuấn tú, hai tay chắp sau lưng. Trong lúc bước đi, ung dung không vội, khí định thần nhàn. Võ Trụ Quốc. Lúc này, giữa sân có người kinh hô. Võ Trụ Quốc. Tại Thiên Mộ Vương Triều, có bốn đại cường giả đỉnh cấp, phân biệt là Thiên Tông, Võ Trụ Quốc, vị Bắc Hoang Vương tại Bắc Hoang kia, cùng với đầu Tổ Long Thú kia, dĩ nhiên là bản thể Tổ Long Thú. Ở bên cạnh Diệp Quan, Thiên Thần trầm giọng nói, Diệp Huynh, đối phương là phía trên thần Tổ Cảnh. Ở bên trong văn minh vũ trụ cấp 9, phía trên thần Tổ Cảnh, thì chính là hóa đạo cảnh trong truyền thuyết. Cái gọi là hóa đạo cảnh chính là diễn hóa đại đạo. Mà ở cảnh giới này, diễn hóa cũng không phải đại đạo bình thường, mà là chí cao đại đạo văn minh vũ trụ cấp 9. Nói một cách đơn giản, loại cường giả cấp bậc này có thể tạm thời câu thông chí cao đại đạo trong văn minh của chính mình, mượn đại đạo lực lượng để bản thân sử dụng. Mà phía trên hóa đạo cảnh thì là thông đạo cảnh trong truyền thuyết. Thông đạo cảnh này càng khủng bố hơn, có thể câu thông tổ đạo văn minh vũ trụ cấp 10. Loại cường giả cấp bậc này tại văn minh vũ trụ cấp 9 cũng đều cực kỳ hiếm thấy. Bởi vì một khi có thể làm đến câu thông với tổ đạo, vậy thì đồng nghĩa như bật hack vậy. Phải biết, hết thảy nhân quả thế gian, không gian thời gian, hết thảy vận mệnh, hết thảy quy tắc vận hành đại đạo đều là do tổ đạo trưởng khống. Nói một cách đơn giản, loại người này liền tương đương với là người phát ngôn của tổ đạo trên thế gian, người đối nghịch với đối phương. Chẳng khác nào là đối nghịch cùng với tổ đạo. Tổ đạo tương đương với quan gia hết thảy vũ trụ bây giờ. Thử hỏi, ai dám đấu với quan gia? Diệp Quan nhìn Võ Trụ Quốc đi tới kia, ánh mắt bình tĩnh. Vào sau khi chiến đấu với Phạm Chiêu Đế, cường giả hiện tại căn bản không thể tạo ra cảm giác áp bách cho hắn. Nhưng ở bên cạnh hắn, vẻ mặt của Thiên Thần thì là ngưng trọng trước nay chưa có. Diệp Huynh, nói xong, y lộ vẻ mặt đắng chát. Thật có lỗi, long khí của ta bị cướp đi, kinh mạch đều vỡ, không giúp được ngươi. Y không tiếp tục khuyên Diệp Quan rời đi, bởi vì đến lúc này, mọi người cũng đã là không chết không thôi. Mà y hiện tại thống khổ nhất chính là không có biện pháp kề vai chiến đấu cùng với Diệp Quan. Diệp Quan vịn Thiên Thần chậm rãi ngồi xuống, hắn nhìn Thiên Thần. Đi theo đại ca ta trộn lẫn, cần gì tổ long khí, thứ đồ rác rưởi, chó cũng không cần. Thiên Thần. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Tần Nương Nương đang đi tới. Bá mẫu, trông chừng y. Nói xong, hắn mở lòng bàn tay ra. Tháp nhỏ chậm rãi bay vào trong tay Tần Nương Nương. Tại thời khắc mấu chốt thôi động nó là tháp gia của ta. Có thể bảo hộ các ngươi chu toàn. Tần Nương Nương tiếp nhận tháp nhỏ. Nàng nhìn Diệp Quan, căn dặn nói. Cẩn thận. Diệp Quan gật đầu. Im. Nói xong, hắn quay người đi về phía vị Võ Trụ Quốc kia. Võ Trụ Quốc nhìn chằm chằm Diệp Quan. Chẳng cần biết ngươi là ai, sau lưng có ai, hôm nay ngươi phạm Thiên Mộ Vương Triều chúng ta như thế. Ngươi đừng có nói làm nhảm. Vẻ mặt của Diệp Quan dần trở nên dữ tợn. Hôm nay huynh đệ của ta không đăng cơ, Thiên Mộ Vương Triều nhất định diệt quốc. Dứt lời, hắn đột nhiên tung người nhảy lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Nhất kiếm quyết sinh tử. Lúc này tu vi của hắn mặc dù chưa có hoàn toàn khôi phục, nhưng một kiếm này có Thanh Huyền kiếm gia trì, uy lực cũng là cực kỳ khủng bố. Dĩ nhiên, còn kém rất rất xa thời khắc đỉnh phong của hắn. Phải biết, hắn tại thời khắc đỉnh phong thế nhưng là có trật tự kiếm ý. Trật tự kiếm ý của hắn là có chân tỷ cùng với chúng sinh quan huyền vũ trụ gia trì. Nếu như thi triển, thần tổ cảnh cũng chỉ là sâu kiến, cho dù là hóa đạo cảnh, đó cũng là hoàn toàn ngăn cản không nổi, mà hắn nếu như đúc lại thanh huyền kiếm, vậy sẽ còn kinh khủng bực nào. Đương nhiên, hắn hiện tại là không có năng lực đúc lại thanh huyền kiếm. Nhìn thấy một kiếm này của Diệp Quan đánh tới, hai mắt của Võ Trụ Quốc lập tức liền híp lại, trong mắt nhiều thêm một vệt ngưng trọng, không dám khinh thường. Võ Trụ Quốc đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên bao phủ giữa sân. Võ vực. Ở trong võ vực, một cỗ uy áp võ đạo kinh khủng trong nháy mắt bao phủ ra. Kiếm tốc của Diệp Quan tại thời khắc này trực tiếp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến chậm. Võ Trụ Quốc đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Một quyền thẳng đến Diệp Quan. Võ ý. Võ vực. Vừa động thủ, Võ Trụ Quốc liền trực tiếp hạ tử thủ, quyền ý xưa cũ, cương mãnh bá đạo, một quyền ra, như là một ngọn núi lửa bùng nổ. Uy áp võ thế mạnh mẽ trực tiếp ép tất cả mọi người giữa sân hít thở không thông. Nhưng mà, đối mặt với một quyền này, Diệp Quan lại không lùi mà tiến tới, vận chuyển linh khí trong cơ thể, cưỡng ép thoát khỏi võ vực chấn áp kia. Một kiếm hung hăng đâm về phía Võ Trụ Quốc, ầm ầm. Lực lượng hai người vừa mới đụng vào, một cỗ lực lượng sóng xung kích đáng sợ chính là đột nhiên bộc phát ra, võ vực trong nháy mắt bị xông phá. Hai người đồng thời nhanh chóng lùi lại. Toàn bộ hoàng cung bởi vì có đại trận bảo hộ, bởi vậy cũng không có vỡ nát, nhưng cũng rung động kịch liệt, phảng phất như động đất, vô cùng dọa người. Mà Tần Nương Nương ở trong nháy mắt nhìn thấy lực lượng hai người bùng nổ, nàng liền vội vàng thả tháp nhỏ ở trước người. Chỉ thấy tháp nhỏ bộc phát ra một vệt ánh vàng bao phủ hai người nàng. Tất cả lực lượng đều bị vệt ánh vàng này ngăn cản. Tần Nương Nương thế khiếp sợ không thôi. Cách đó không xa, Diệp Quan sau khi dừng lại, sắc mặt hắn có chút tái nhợt. Vấn đề lớn nhất của hắn hiện tại không phải vấn đề chiến lực, mà là vấn đề linh khí. Cảnh giới của hắn hiện tại quá thấp. Bởi vậy, linh khí trong cơ thể hắn căn bản là không có cách chống đỡ hắn chiến đấu quá lâu. Ở nơi xa, Võ Trụ Quốc sau khi dừng lại, gã nhìn thoáng qua tay phải của mình. Vào giờ phút này, tay phải gã đã nứt ra, nhìn thấy xương trắng bên trong. Nhìn thấy một màn này, Võ Trụ Quốc nhíu mày. Gã chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan xa xa. Ánh mắt của gã rơi vào thanh kiếm gãy trong tay Diệp Quan. Sau lần giao thủ này, gã phát hiện ra chiến lực bản thân Diệp Quan mặc dù rất mạnh, nhưng kỳ thật cũng không ngoại hạng. Chân chính không hợp thói thường chính là thanh kiếm này. Thanh kiếm này làm cho chiến lực của Diệp Quan trở nên không bình thường. Nghĩ đến đây, Võ Trụ Quốc đột nhiên mở hai tay ra, ở bên trên hai cánh tay gã, một hồi hào quang chớp động. Tiếp theo, một đôi bao cổ tay ám vàng sẫm xuất hiện ở trên hai tay gã. Đôi bao cổ tay kia lập lòe lân quang chói mắt, vô cùng chói mắt. Tổ Long hộ tý. Nhìn thấy một màn này, giữa sân có người kinh hô. Tổ Long hộ tý này chính là do tinh tinh đặc thù cùng với Tổ Long lân chế tạo thành, vô cùng kiên cố. Là một trong mấy kiện tạo hóa thần khí ít ỏi của Thiên Mộ Vương Triều. Hơn nữa, kiện tạo hóa thần khí này ngoại trừ vững như thành đồng, còn có một cái công năng. Đó chính là nội uẩn chứa Tổ Long thần lực mạnh mẽ. Đeo trên người có khả năng điều động cỗ Tổ Long thần lực kia, mà do loại cường giả cấp bậc như Võ Trụ Quốc sử dụng. Như vậy càng là như hổ thêm cánh. Võ Trụ Quốc đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Oanh! Ở nơi xa, Diệp Quan lập tức cảm giác phảng phất như có mấy vạn tòa núi lớn nghiền ép về phía mình, ép cho hắn không thể thở nổi. Vị Võ Trụ Quốc trước mắt này xác thực không phải loại cường giả thần tổ cảnh kia có thể so sánh. Nếu không phải cầm thanh huyền kiếm, dùng tình huống trước mắt của hắn, căn bản không phải đối thủ của vị Võ Trụ Quốc trước mắt này. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu. Hắn điều động linh khí còn thừa không nhiều trong cơ thể. Sau một khắc, hắn đột nhiên dẫm chân phải một cái. Ông! Một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng từ giữa thiên địa. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, Diệp Quan hóa thành một đạo kiếm quang hung hăng đánh tới Võ Trụ Quốc. Ầm ầm. Theo một tiếng nổ vang vang lên, chỉ thấy một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra. Tiếp theo, hai người đồng thời liên tục lùi lại. Mà thời không bốn phía tại thời khắc này vậy mà trực tiếp nứt ra. Cùng lúc đó, tòa đại trận che chở đại điện hoàng cung kia vào giờ phút này cũng bị chấn động vỡ vụn. Trong đại điện hoàng cung, hết thảy đại thần lập tức sợ hãi. Cũng may lúc này lại có một đạo đại trận xuất hiện, một lần nữa che phủ toàn bộ đại điện hoàng cung. Cùng lúc đó, trong âm thầm càng ngày có càng nhiều cường giả Thiên Mộ vương triều. Ở trong đó, có không ít cường giả thần tổ cảnh. Diệp Quan sau khi dừng lại, trên khóe miệng của hắn, một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra. Cảnh giới bây giờ của hắn vẫn là khá thấp. Thực lực không thể chống lại vị võ trụ quốc này. Chẳng qua, võ trụ quốc cũng không tốt đẹp gì. Trên người gã có mấy đạo vết kiếm kinh khủng, đặc biệt là trước ngực. Đạo vết kiếm kia phi thường sâu, có thể thấy ngũ tạng. Trong đại điện hoàng cung, Bùi Thị Thần nhìn chằm chằm Diệp Quan, trong mắt đã nhiều thêm một vệt ngưng trọng. Nam nhân này vào giờ phút này còn chưa có khôi phục như thường, thực lực liền đã khủng bố như thế. Nếu như thực lực triệt để khôi phục, ả không dám nghĩ. Thiên Tông nhìn chằm chằm Diệp Quan xa xa, trong mắt không che giấu sát ý chút nào. Không thể không nói, gã xác thực rất bất ngờ. Không nghĩ tới thiếu niên kiếm tu này vậy mà dám một thân một mình giết tới hoàng cung. Hơn nữa, thực lực còn khủng bố như thế. Thiên Tông chậm rãi nắm chặt tay phải lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, không biết đang suy nghĩ gì. Ở nơi xa, võ trụ quốc đã nhìn ra trạng thái hiện tại của Diệp Quan có chút không đúng. Gã cũng không có cho Diệp Quan thời gian nghỉ ngơi, lập tức lao thẳng tới Diệp Quan. Nhưng mà, ngay vào lúc võ trụ quốc ra tay, Thiên Tông vốn ở trong điện chẳng biết lúc nào đã tan biến ở tại chỗ. Lúc xuất hiện một lần nữa, đã vọt tới trước người Diệp Quan. Hai đánh một. Tất cả mọi người sửng sốt. Giữa sân, tất cả mọi người đều có chút không kịp phản ứng. Bọn hắn cũng không nghĩ tới vị Thiên Tông này, vậy mà lại đột nhiên ra tay. Hai đánh một. Đây là muốn trực tiếp tuyệt sát vị thiếu niên kiếm tu trước mắt này. Không cho vị thiếu niên kiếm tu này bất luận cơ hội gì. Không thể không nói, hoàng đế một nước lại làm sự tình như thế, thật sự là có chút trơ trẽn. Tăng thêm đối đãi với thiên thần như vậy lúc trước, vào giờ phút này rất nhiều đại thần đối với vị Thiên Tông này đã sinh ra lòng chán ghét. Mà tại một khắc nhìn thấy Thiên Tông ra tay, thiên thần lập tức muốn rách cả mí mắt, vô thức liền muốn xông tới, nhưng lại bị Tần Nương Nương gắt gao giữ chặt. Đúng lúc này, chỉ thấy ánh mắt của Diệp Quan xa xa đột nhiên trở nên đỏ như máu. Tu vi khôi phục, phong ấn giải trừ. Diệp Quan đột nhiên chém xuống một kiếm, ầm ầm. Trong chớp mắt, Thiên Tông cùng với võ trụ quốc trực tiếp bị chém bay mấy vạn trượng. Cùng lúc đó, tòa đại điện hoàng cung kia vỡ nát ầm ầm. Không chỉ đại điện, vào giờ phút này toàn bộ hoàng cung đều biến thành bột mịn. Uy năng một kiếm khủng bố đến tận đây. Tất cả mọi người giống như tượng đất cứng ở tại chỗ, không thể tin nhìn Diệp Quan tay cầm kiếm gãy kia. Mà Bùi Thị Thần lúc nhìn thấy một màn này, trái tim lập tức siết chặt, vô thức liền muốn trốn, nhưng thoáng qua, ả lại ngừng lại. Chỉ thấy cách đó không xa, giữa trán Diệp Quan xuất hiện một chữ đạo nhàn nhạt. Ác đạo phong ấn hiện, oanh. Một cỗ lực lượng kinh khủng điên cuồng chấn áp khí tức cùng với thần hồn của Diệp Quan, loại đau khổ đến từ sâu trong linh hồn này trực tiếp làm cho vẻ mặt của Diệp Quan trở nên bắt đầu vặn vẹo. Tăng thêm vào giờ phút này, toàn thân hắn tản ra huyết mang nhàn nhạt, khiến cho hắn thoạt nhìn dị thường khủng bố. Diệp Quan cầm theo kiếm chậm rãi đi về phía Thiên Tông cùng với võ trụ quốc, mà lúc này, trong cơ thể hắn không ngừng tản ra từng luồng ánh đỏ. Không phải lực lượng huyết mạch của hắn, mà là lực lượng của Phạm Chiêu Đế. Lực lượng kia đang không ngừng chấn áp hắn. Vẻ mặt của Diệp Quan dữ tợn vô cùng. Điên cuồng phóng thích ra trật tự kiếm ý của chính mình ngăn cản cỗ lực lượng kinh khủng kia. Hết sức gian nan. Thế nhưng, vào giờ khắc này, hắn nhất định phải chống đỡ. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Tông cùng với võ trụ quốc nơi xa. Nhìn thấy ánh mắt đỏ quạch kia, vẻ mặt của hai người đều là đột biến. Một kiếm vừa rồi kia của Diệp Quan mạnh mẽ chảm lui hai người bọn hắn mấy vạn trượng. Cánh tay phải của Thiên Tông cầm đầu cũng trực tiếp bị chém rách. Không chỉ gã, đôi bao cổ tay đeo trên hai tay của võ trụ quốc kia vào giờ phút này cũng là đã triệt để dạn nứt. Uy năng một kiếm này trực tiếp làm cho hai người đều bối rối. Tình huống của hắn không thích hợp. Lúc này, Thiên Tông cầm đầu nhìn chằm chằm Diệp Quan. hắn giống như đang bị cái gì trấn áp. Võ Trụ Quốc cau mày, vào giờ phút này trên thân Diệp Quan còn có một cỗ lực lượng kinh khủng khác. Cỗ lực lượng kia đang nhằm vào Diệp Quan, áp chế kiếm ý cùng với lực lượng huyết mạch trên người hắn. Thiên Tông liền nói ngay, ra tay. Nói xong, gã đột nhiên hóa thành một vệt ánh vàng tan biến ở tại chỗ, thẳng đến Diệp Quan. Võ Trụ Quốc do dự một chút, cũng là vọt tới theo. Mặc dù hai đánh một thật sự là có chút không thượng võ, nhưng vào giờ khắc này, gã cũng không lo được nhiều như vậy. Trước hết giết lại nói. Vào giờ phút này, tình huống của Diệp Quan vô cùng không ổn định. Bởi vì kiếm ý cùng với lực lượng huyết mạch còn có thần hồn của hắn đều đang điên cuồng bị lực lượng ác đạo trấn áp. Hắn càng phản kháng, cường độ trấn áp lại càng lớn. Mà hắn cũng là càng đau đến không muốn sống. Lúc này, Võ Trụ Quốc cùng với Thiên Tông đã vọt tới trước mặt hắn. Diệp Quan đột nhiên ngẩng đầu, hướng về phía trước bước ra một bước, hai tay cầm kiếm đột nhiên chém xuống một kiếm. Ầm ầm, một đạo kiếm quang màu máu vạn trượng bộc phát ra. Chỉ là trong nháy mắt, Thiên Tông cùng với Võ Trụ Quốc lại một lần nữa bị chấn bay ra ngoài. Mà ở trong quá trình bay đi, bao tay trên hai tay Võ Trụ Quốc vậy mà nổ tung từng khúc. Khi gã triệt để dừng lại, thân thể gã cũng trực tiếp nổ tung, chỉ còn linh hồn. Lúc Thiên Tông dừng lại, quanh người gã có một đạo ánh vàng nhàn nhạt hộ thể. Định nhãn xem xét, hóa ra trên người gã có một kiện áo giáp màu vàng sẫm che chở, Tổ Long Giáp. Đây là tạo hóa thần khí mạnh nhất Thiên Mộ Vương triều ngoại trừ Long Thần Ấn của Tổ Tiên Khai Quốc. Mà vào giờ khắc này, Tổ Long Giáp kinh khủng này đã xuất hiện vô số vết rạn. Vào giờ khắc này, Thiên Mộ Đế là chân chính giật mình. Thiếu niên trước mắt này đến cùng là thần thánh phương nào? Không chỉ gã, vào giờ khắc này, hết thảy cường giả Thiên Mộ Vương triều giữa sân đều đã triệt để bối rối. Đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Bên trong văn minh vũ trụ cấp 9, từ khi nào sinh ra một vị yêu nghiệt khủng bố như thế? Vào giờ khắc này, khuôn mặt của Diệp Quan đã biến hình dữ tợn. Hắn vào giờ khắc này đang chịu đựng thống khổ phi nhân đạo. Lực lượng ác đạo kia không chỉ là đang trấn áp hắn, còn đang xâm lấn thần trí của hắn, mong muốn triệt để phá hủy hắn. Hắn chống đỡ hết sức gian nan, thế nhưng hắn nhất định phải chống đỡ. Cách đó không xa, ở bên cạnh Bùi Thị Thần, Càng Điện Sứ nhìn thấy một màn này, vội vàng nói, Bùi Thị Thần, vào giờ phút này Diệp Quan chính là trạng thái hư nhược, ngài nếu như ra tay, nhất định có thể trấn sát hắn. Bùi Thị Thần đột nhiên quay đầu nhìn về phía Càng Điện Sứ. Người đi qua đây. Càng Điện Sứ hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là tới gần. Vừa tới gần, Bùi Thị Thần chính là vả một phát. Bốp! Càng Điện Sứ còn chưa phản ứng lại chính là trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Cuối cùng ngã ầm ầm trên mặt đất. Càng Điện Sứ trực tiếp bị vả bối rối. Lão khó có thể tin nhìn Bùi Thị Thần. Bùi Thị Thần. Bùi Thị Thần lạnh lùng nhìn lão một cái. Ngươi đang dạy ta làm việc, Càng Điện Sứ. Bùi Thị Thần không để ý tới Càng Điện Sứ, mà là quay đầu nhìn về phía Diệp Quan xa xa. Lúc này tình huống của Diệp Quan đúng là không thích hợp. Nhưng à cũng sẽ không ngu đến mức đi động thủ. Cửu Châu Chủ cùng với Phạm Tứ Thần cùng với Tổ Đạo là cường giả cỡ nào. Nhưng mà tên tiểu tử này vẫn đều còn sống. Ả không cho rằng ả có thể giết chết kẻ trước mắt này. Suy đoán của ả chính là Diệp Quan cùng với mấy vị đại lão kia dính đến một loại đại đạo chi tranh nào đó, mà đây tuyệt đối không phải một vị tứ thần nho nhỏ như ả có thể lẫn vào. Mặc dù mọi người vẫn còn là đối thủ, nhưng không có nghĩa là ả liền muốn liều mạng. Tại rất nhiều thời điểm, ngươi phải nhận rõ thân phận của mình, phải học được bo bo giữ mình. Sau khi trải qua lần bị đánh đập trước đó, à hiện tại làm việc liền cẩn thận hơn rất nhiều. Bùi Thị Thần chuẩn bị quan sát thêm một chút, xem thử Thiên Mộ Vương triều này còn có át chủ bài gì hay không. Đối với ả mà nói, Diệp Quan cùng với Thiên Mộ Vương triều liều chết, mặc kệ người nào thắng, đối với Sáng Thế Đạo Điện đều có chỗ tốt. Đúng lúc này, Diệp Quan thống khổ dãy giụa ở nơi xa đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Tông cùng với Võ Trụ Quốc. Trong mắt của hắn là một biển máu. Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Vẻ mặt của Võ Trụ Quốc kịch biến trong nháy mắt. Gã đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Hai tay đột nhiên nắm chặt. Trong chốc lát, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên phóng lên tận trời từ trong cơ thể gã. Qua trong giây lát, trở trên không trung xuất hiện một đạo ấn ký chí cao đại đạo. Ngay sau đó, một cỗ uy áp thần bí đột nhiên cuồn cuộn tới từ chân trời. Ấn ký chí cao đại đạo văn minh vũ trụ cấp 9. Tại thời khắc này, võ trụ quốc trực tiếp vận dụng át chủ bài cuối cùng của chính mình, cầu thông chí cao đại đạo mạnh nhất nơi đây, mượn đại đạo lực lượng, ầm ầm. Theo một đạo đại đạo lực lượng khủng bố tràn thẳng vào người, khí tức của võ trụ quốc trong nháy mắt tăng vọt, mà lúc này, kiếm của Diệp Quan giết tới. Trong mắt võ trụ quốc lóe lên một vệt dữ tợn, gã đột nhiên đấm ra một quyền. Uy lực một quyền này vượt xa lúc trước không chỉ gấp 10 lần. Đại đạo lực lượng, khí tức cường đại một quyền này phát ra vào giờ phút này vậy mà không hề yếu hơn kiếm thế Diệp Quan bạo phát ra. Dĩ nhiên, đây cũng có quan hệ cùng với việc Diệp Quan bị trấn áp vào giờ phút này. Bởi vì hắn phải dùng phần lớn lực lượng của chính mình để đối kháng với phong ấn trong cơ thể. Ầm ầm, lực lượng hai người vừa mới tiếp xúc, một đạo sóng xung kích kiếm khí kinh khủng trực tiếp khuếch tán ra. Đại trận che chở hoàng cung trong nháy mắt vỡ nát. Ngay sau đó, toàn bộ hoàng cung vỡ nát ầm ầm. Diệp Quan cùng với võ trụ quốc đồng thời liên tục lùi lại. Mà Diệp Quan ở trong quá trình nhanh chóng lùi lại, Thiên Tông nhìn thấy một màn này. Lúc này liền vọt về phía Diệp Quan, chuẩn bị tuyệt sát Diệp Quan. Diệp Quan nhìn thấy Thiên Tông vọt tới, tay hắn cầm thanh huyền kiếm đột nhiên chém. Ầm. Thiên Tông trực tiếp bị chém lui mấy ngàn trượng, mà gã vừa dừng lại một cái, món tổ long giáp trên người gã trực tiếp vỡ nát ầm ầm. Không chỉ như thế, thân thể gã còn xuất hiện vô số vết rạn. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Thiên Tông trong nháy mắt trở nên vô cùng khó xem, đồng thời trong lòng kinh hãi vô cùng. Nếu không phải có món tổ long giáp này, một kiếm vừa rồi của Diệp Quan cũng đã đủ để chém giết gã. Kiếm của thiếu niên này vì sao khủng bố như thế? Ở nơi xa, Diệp Quan sau khi dừng lại cũng không dễ chịu. Võ trụ quốc sau khi lấy được đại đạo lực lượng nơi đây gia trì, lực lượng gia tăng quá kinh khủng. Vào giờ phút này hắn lại phải chống cự lực lượng của Phạm Chiêu Đế. Bởi vậy, tình trạng của hắn hiện tại vô cùng không ổn định. Võ trụ quốc vào giờ phút này cũng đã nhận ra điểm này. Gã chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Trên không trung, có một cỗ đại đạo uy áp thần bí hiển hiện. Chí cao đại đạo văn minh vũ trụ cấp 9. Đối với cường giả đỉnh cấp văn minh vũ trụ cấp 9 mà nói, chí cao đại đạo liền giống như thần. Võ trụ quốc lộ vẻ mặt thành kính. Một lần nữa câu thông chí cao đại đạo nơi đây. Gã muốn càng nhiều đại đạo lực lượng. Đến loại cấp bậc như bọn hắn, kỳ thật chính là người phát ngôn trên thế gian của chí cao đại đạo nơi đây. Có thể thu hoạch được đại đạo lực lượng kinh khủng. Dĩ nhiên, bọn hắn đã sớm thuận đường mà đi, giữ gìn đại đạo. Mà cường giả hóa đạo cảnh cũng có phân chia mạnh yếu, chính là xem ai có thể thu hoạch được càng nhiều đại đạo lực lượng. Nói một cách đơn giản, ở bên trong văn minh vũ trụ cấp 9, chí cao đại đạo chính là chúa tể. Sau đó cân bằng hết thảy thế gian, người phía dưới có khả năng tranh đấu, có thể chém giết. Chỉ cần không nghịch đạo mà đi, nó liền sẽ không quản người phía dưới, tương phản. Vì thu hoạch được càng nhiều đại đạo lực lượng, những cường giả đỉnh cấp này sẽ càng thêm nịnh nọt nó. Chân thần năm đó lựa chọn nghịch đạo mà đi cũng là bởi vì không muốn nịnh nọt cái gọi là chí cao đại đạo trên thế gian này. Đây cũng là nguyên nhân nàng vì sao lại nói thuận thì thành nô, nghịch thì thành đạo. Mà đúng lúc này, Diệp Quan ở xa xa đột nhiên gầm thét. Một đạo huyết mang đột nhiên phóng lên tận trời từ trong cơ thể hắn. Lực lượng huyết mạch. Vào giờ khắc này, diện mạo của Diệp Quan vặn vẹo đến biến hình. Hắn biết, hắn nhất định phải liều một phen, bằng không sẽ trở nên vô cùng bị động. Bởi vì vào giờ khắc này, hắn là dựa vào chính mình. Ý chí đang chống cự phong ấn ác đạo kia, mà chính hắn cũng không biết mình có thể ngăn cản bao lâu. Có khả năng sau một khắc hắn liền sẽ hôn mê. Đương nhiên, hắn hiện tại sở dĩ có thể tạm thời dựa vào ý chí chống cự phong ấn ác đạo này, còn có một nguyên nhân, đó chính là hắn sau khi trùng tu, thực lực và tinh thần lực so với lúc trước không có bất kỳ tu vi gì, mạnh hơn rất rất nhiều. Lúc trước đối mặt với phong ấn ác đạo sở dĩ không có bất kỳ sức phản kháng gì, là bởi vì lúc đó một chút tu vi cũng đều không có. Ở dưới hắn vận hết toàn lực. Ba loại huyết mạch trong cơ thể, hắn tạm thời xông phá phong ấn ác đạo kia. Tiếp theo, Diệp Quan trực tiếp phóng lên tận trời. Đột nhiên chém một kiếm về phía đạo ấn ký chí cao đại đạo kia. Ầm ầm. Ở dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, đạo ấn ký chí cao đại đạo kia lại bị một kiếm này của Diệp Quan mạnh mẽ chém vỡ. Trong chốc lát, ấn ký chí cao đại đọa hóa thành vô số mảnh vỡ tản mát. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người giữa sân ngây ra như phỗng. Công kích ấn ký chí cao đại đạo, đây không phải tương đương với công nhiên tạo phản sao? Võ trụ quốc vào giờ phút này cũng là triệt để mộng bức. Ấn ký chí cao đại đạo cũng đều bị chém nát. Người này là muốn nghịch đạo mà đi. Sau khi dùng một kiếm chém vỡ ấn ký chí cao đại đạo kia, Diệp Quan thừa dịp lực lượng huyết mạch còn chưa có bị phong ấn. Hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang vọt tới trước mặt Thiên Tông. Vẻ mặt của Thiên Tông kịch biến trong nháy mắt, vừa định phản kháng. Một cỗ uy áp huyết mạch với uy áp kiếm đạo kinh khủng trực tiếp chấn áp gã ở tại chỗ. Tiếp theo, kiếm gãy đâm vào chỗ giữa trán gã, đính gã ngay tại chỗ. Còn không đợi mọi người phản ứng lại, Diệp Quan đột nhiên một phát bắt được tóc Thiên Tông. Sau đó kéo gã như chó chết tới trước mặt Thiên Thần, quỳ xuống. Bịch! Thiên Tông bị một cỗ lực lượng cường đại chấn áp đến trực tiếp hai chân khẽ cong, quỳ gối trước mặt Thiên Thần. Diệp Quan đi đến bên cạnh Thiên Thần còn có chút mộng, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Thiên Thần, nói khẽ. Huynh đệ, nhìn đi, làm hoàng đế là sự tình đơn giản cỡ nào. Giữa thiên địa, lặng ngắt như tờ, Thiên Tông quỳ. Tất cả mọi người giữa sân giống như tượng nhìn Thiên Tông quỳ phía xa. Vào giờ khắc này, bọn hắn chỉ cảm thấy đầu óc không đủ dùng. Đầu tiên là ấn ký chí cao đại đạo bị chém vỡ. Bây giờ Thiên Tông lại bị cưỡng ép ấn quỳ xuống. Thiếu niên này đến cùng là ai? Thực lực tại sao lại khủng bố như thế? Vào giờ khắc này, rất nhiều cường giả Thiên Mộ Vương Triều đã bắt đầu sợ hãi, bởi vì chiến lực của thiếu niên này thật sự là quá kinh khủng. Sau lưng loại người này, tuyệt đối có một cái thế lực cực kỳ khổng lồ. Chúng đại thần Thiên Mộ Vương Triều là càng cảm thấy khủng bố. Ở nơi xa, võ trụ quốc nhìn Diệp Quan, trong mắt cũng là lộ ra ngưng trọng nồng đậm, còn có một tia kiêng kỵ. Gã là tuyệt đối không ngờ rằng Diệp Quan cũng dám ra tay đối với ấn ký chí cao đại đạo. Càng không nghĩ đến Diệp Quan này, vậy mà tung một kiếm chém nát ấn ký chí cao đại đạo. Ấn ký chí cao đại đạo. Chí cao thiên đạo nơi đây. Ra tay với chí cao thiên đạo, vậy thì đồng nghĩa với là nghịch đạo mà đi. Thiếu niên này là điên rồi sao? Gã dĩ vãng cũng từng nói mệnh ta do ta không do trời, muốn nghịch thiên mà đi. Mà theo thực lực của gã càng ngày càng mạnh, gã mới biết loại ý nghĩ kia trước đó của mình là buồn cười biết bao. Đặc biệt là lúc đến thần tổ cảnh, gã mới biết được thiên đạo này là khủng bố cỡ nào. Nghịch thiên mà đi, vài phút liền ấn chết ngươi. Cũng là lúc kia, trong đầu gã đã không còn một chút suy nghĩ nghịch thiên mà đi. Vì thu hoạch được càng nhiều lực lượng, gã chỉ có thể lựa chọn thuận đường mà đi. Nhưng không thể không nói, thuận đường mà đi, thật sự vô cùng thơm. Bởi vì ngươi ở trên con đường tu hành, có người mở cửa sau cho ngươi. Võ trụ quốc nhìn thoáng qua Diệp Quan xa xa, gã biết, mặc kệ lai lịch của thiếu niên này là ra sao, vào giờ phút này đều đã xong đời. Thế lực văn minh vũ trụ cấp 10 đến cũng không giữ được thiếu niên này. Bình tĩnh nhất giữa sân chính là Bùi Thị Thần. Đối với việc Diệp Quan dùng một kiếm chém vỡ ấn ký chí cao đại đạo, ả không có chút ngoài ý muốn nào. Bởi vì ả đã từng thấy thời điểm Diệp Quan kinh khủng nhất. Đối với việc Diệp Quan dám chém ấn ký chí cao đại đạo, ả cũng không ngoài ý muốn. Cái tên này ngay cả tổ đạo cũng dám đối nghịch. Huống chi là thiên đạo cửu cấp văn minh này. Vào giờ phút này phát mộng nhất vẫn là Thiên Thần. Nhìn cha mình quỳ ở trước mặt mình, y đầu tiên là chấn kinh, sau đó là phức tạp, đến cuối cùng lại có một chút thoải mái. Đã từng, nam tử trung niên trước mắt ở trong lòng y, vậy liền giống như thần, khiến cho y kính sợ. Nhưng tại một khắc nam nhân này ra tay cướp đoạt long khí của y mới hiểu được, cái gọi là tình phụ tử chỉ là một sự tình buồn cười. Đối phương ngấp nghé long khí của y, rõ ràng đã không phải là chuyện ngày một ngày hai. chẳng qua là một mực không có tìm được lý do thích hợp mà thôi. Vào giờ khắc này, cỗ biệt khuất cùng với ác khí trong lòng của y kia đều ở trong nháy mắt Thiên Tông quỳ xuống tan biến vô tung vô ảnh. Lúc này Quỳ Thiên Tông nắm chặt hai quả đấm, vẻ mặt dữ tợn đến biến hình, hai mắt đỏ như máu. Bởi vì phẫn nộ, thân thể không ngăn được run rẩy. Gã đường đường là đế vương Thiên Mộ Vương Triều. Vào giờ phút này vậy mà quỳ gối nơi này, hơn nữa còn là quỳ gối ở trước mặt con trai mình. Vô cùng nhục nhã. Đúng lúc này, Tần Nương Nương đột nhiên tiến lên một bước, chém một đao vào cổ họng Thiên Tông. Phốc! Đầu Thiên Tông trực tiếp bay ra ngoài. Ở trong nháy mắt đầu gã bay ra ngoài, hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Không chỉ gã, vào giờ phút này tất cả mọi người giữa sân bối rối, bao gồm cả Thiên Thần. Thiên Thần kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Tần Nương Nương. Tần Nương Nương mặt không biểu tình, yên lặng không nói. Nàng rất rõ ràng, sự tình phát triển đến tình trạng như bây giờ, tất cả mọi người đã không có đường lui, Thiên Tông là phải chết. Thế nhưng, không thể do Thiên Thần giết, bằng không, về sau Thiên Thần sẽ mang bêu danh giết cha. Bởi vậy, nàng liền làm. Sau khi giết Thiên Tông, Tần Nương Nương lúc này lấy nhẫn chữ vật cùng với long khí trong cơ thể Thiên Tông ra ngoài. Nàng đi đến bên cạnh Thiên Thần, đưa đoàn tổ long khí kia cho Thiên Thần. Thiên Thần tiếp nhận long khí, đoàn long khí kia lập tức chủ động dung nhập vào trong cơ thể y. Tần Nương Nương quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Vào lúc thấy Diệp Quan, nàng lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ thấy thần sắc của Diệp Quan vào giờ phút này cực kỳ khủng bố, dường như đang tiếp nhận thống khổ cực lớn gì đó. Khuôn mặt hắn vặn vẹo dữ tợn, thân thể không ngăn được run rẩy, mạch máu toàn thân không ngừng chập trùng gợn sóng, phảng phất như muốn nổ. Ác đạo! Diệp Quan vào giờ phút này đúng là vô cùng thống khổ, bởi vì hắn đang điên cuồng chống cự lực lượng phong ấn ác đạo. Hắn hiện tại đang đối chọi với lực lượng của Phạm Chiêu Đế. Hắn ở vào hạ phong. Hắn hiện tại đang dựa vào ý chí lực mạnh mẽ chống đỡ. Thiên Thần cũng phát hiện ra Diệp Quan không thích hợp, y liền vội vàng đứng lên đi đến bên cạnh Diệp Quan, run giọng nói: "Diệp huynh." Diệp Quan không có trả lời, tay phải nắm thật chặt thanh huyền kiếm, thân thể run rẩy kịch liệt. Thiên Thần còn muốn nói điều gì, Tần Nương Nương đột nhiên nói: "Chúng ta dẫn hắn đi." Nói xong, nàng liền muốn tiến lên đỡ Diệp Quan. Nhưng vào lúc này, bên trong Tinh Không Thiên Đô Thành có lực lượng thần bí giống như dòng lũ ập tới. Tất cả mọi người dồn dập ngẩng đầu, chỉ thấy tầng mây trên không trung đột nhiên bị nghiền nát từng chút một. Tiếp theo, một cỗ uy áp vô hình bao phủ xuống, tựa như trời sập. Thiên địa tại thời khắc này đều trở nên mờ đi. Chí cao đại đạo văn minh vũ trụ cấp 9. Tất cả mọi người giữa sân hoảng hốt. Vẻ mặt của Võ Trụ Quốc cũng biến thành ngưng trọng trước nay chưa từng có. Gã mặc dù có thể câu thông chí cao đại đạo nơi đây, thế nhưng gã cũng chưa từng gặp qua chí cao đại đạo này. Vào giờ phút này cảm nhận được cỗ uy áp đại đạo kinh khủng này, gã mới biết được chí cao đại đạo này khủng bố đến mức nào. Vẹn vẹn chỉ là một cỗ uy áp liền khiến cho linh hồn gã run rẩy. Đương nhiên, chuyện này có quan hệ với gã thuận đường mà đi, bởi vì lực lượng của gã liền đến từ chí cao đại đạo này. Bùi Thị Thần ngẩng đầu liếc mắt nhìn không trung, chí cao đại đạo kia cũng không xuất hiện. Xuất hiện chẳng qua là một đạo ý chí của chí cao đại đạo. Mà cho dù là một đạo ý chí, uy áp liền đã khủng bố như thế. Bùi Thị Thần đột nhiên có chút kinh hãi, bởi vì ả phát hiện ra, mặc dù ý chí chí cao đại đạo này rất mạnh, nhưng ở sâu trong nội tâm lại cảm thấy cũng chỉ như thế. Rất nhanh, ả hiểu rõ. Vào sau khi chứng kiến mấy vị cường giả tuyệt thế tổ đạo, Phạm Chiêu Đế cùng với Tĩnh Tông chủ đại chiến, tâm cảnh của ả đã phát sinh biến hóa. Vào lúc nhìn thấy ý chí chí cao đại đạo này, ả sẽ theo tiềm thức so sánh chí cao đại đạo cùng với những người kia, mà không phải là so với bản thân. So sánh cùng với những người kia, chí cao đại đạo này xác thực cũng chỉ như thế. Nhưng nếu như so sánh với bản thân, như vậy cũng giống như người trong thế tục, thông qua báo đài thấy được quá nhiều tỷ phú, sẽ không tự chủ cảm thấy tỷ phú cũng chỉ như thế. Phát giác được biến hóa trên tâm cảnh, Bùi Thị Thần lúc này tĩnh khí ngưng thần, vội vàng nhìn kỹ nội tâm, nhận rõ chính mình. Ở nơi xa, bên cạnh Diệp Quan, thiên thần cùng với Tần Nương Nương vào lúc nhìn thấy ý chí chí cao đại đạo. Vẻ mặt thoáng cái liền trở nên trắng bệch như tờ giấy. Bọn hắn tự nhiên cũng đều biết chí cao đại đạo này. Đây chính là thần văn minh vũ trụ cấp 9. Bây giờ ý chí chí cao đại đạo buông xuống. Thiên thần quay người nhìn về phía Diệp Quan. Lúc này Diệp Quan vẫn là vô cùng không ổn định. Ý chí của hắn cũng đang đến gần bờ vực sụp đổ. Uy áp đạo ý chí chí cao đại đạo kia phát ra càng ngày càng mạnh. Đột nhiên, một đạo đại đạo thần quang đột nhiên giáng xuống từ trên trời, rơi thẳng tắp về phía Diệp Quan. Răng rắc. Theo đạo đại đạo thần quang này hạ xuống, thiên địa thời không tại thời khắc này cũng không chịu nổi, bắt đầu vỡ vụn yên diệt từng chút một. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên ngẩng đầu, sau một khắc, hắn đột nhiên dẫm chân phải một cái, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Ông, tiếng kiếm reo vang vọng, đánh rách tả tơi thời không bốn phía. Ở dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, Diệp Quan hung hăng đâm vào đạo đại đạo thần quang kia. Ầm ầm, chỉ là trong nháy mắt, một đạo kiếm quang cùng với đại đạo thần quang chính là đột nhiên bộc phát ra từ chân trời, như là thủy triều bao phủ hết thảy, dọa cho vô số cường giả thiên mộ vương triều bốn phía liên tục lùi lại. Sau khi dừng lại, mọi người dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, chỉ thấy trên không trung, Diệp Quan cầm trong tay một thanh kiếm gãy ngạo nghễ đứng, ở quanh người hắn, tản ra ánh đỏ nhàn nhạt, giống như lúc trước. Vẻ mặt của Diệp Quan vào giờ phút này vẫn giữ tợn khủng bố như cũ, thân thể run không ngừng, mà ở đối diện hắn, khí tức của đạo ý chí chí cao đại đạo kia lúc này quay cuồng phun trào giống như thủy triều. Tất cả mọi người đều cảm nhận được sự phẫn nộ của nó. Phẫn nộ. Lại có người dám công nhiên ra tay với nó. Phải biết, cho tới nay, nó ở bên trong văn minh vũ trụ cấp 9. Đó chính là tồn tại giống như thần. Cho dù là những cường giả đỉnh cấp kia đối đãi với nó, vậy cũng như là kính cha. Mà bây giờ, lại có người dám nghịch đạo mà đi, ra tay với nó. Ầm ầm. Đạo ý chí chí cao đại đạo vô hình kia đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Cỗ khí tức kia ập thẳng về phía Diệp Quan. Uy áp đại đạo cường đại hiển hiện giữa thiên địa, trực tiếp làm cho tất cả mọi người bốn phía run rẩy. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên gầm lên giận dữ. Sau một khắc, tay hắn cầm thanh huyền kiếm đột nhiên vọt tới. Trong chốc lát, một đạo kiếm quang vạn trượng xé rách chân trời, quét ngang hết thảy. Ầm ầm. Giữa thiên địa, từng tiếng nổ vang liên miên không ngừng vang vọng. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn chân trời. Vào giờ khắc này, chân trời đã biến thành một mảnh kiếm hải. Mà ở trong mảnh kiếm hải này, từng tiếng nổ vang không ngừng vang dội. Nhìn thấy một màn này, những cường giả thiên mộ vương triều giữa sân đó không khỏi quay mặt nhìn nhau. Cái tên này thế mà trực tiếp cứng trọi cứng với ý chí chí cao đại đạo. Võ trụ quốc nhìn về mảnh kiếm hải chân trời, nhìn Diệp Quan vậy mà cứng trọi cứng với ý chí chí cao đại đạo. Vào giờ phút này gã trong lúc sợ hãi, lại có chút mờ mịt. Thế gian này, lại còn có người không sợ chí cao đại đạo. Ầm ầm. Đúng lúc này, mảnh kiếm hải ở chân trời đột nhiên vỡ nát. Tiếp theo, ở dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, một đạo kiếm quang hung hăng chạm trên đạo ý chí chí cao đại đạo kia. Ầm. Đạo ý chí chí cao đại đạo kia kịch liệt run lên, sau đó trực tiếp nổ tung ra. Nhìn thấy một màn này, Bùi Thị Thần híp hai mắt lại. Cái tên này đã chọc phải tổ ong vò vẽ, ý chí chí cao đại đạo buông xuống. Mặc dù không phải bản thể, nhưng đó cũng là đại biểu cho đại đạo. Cái tên này chém vỡ nó, không thể nghi ngờ là đang tuyên chiến với chí cao đại đạo văn minh vũ trụ cấp 9. Đúng lúc này, một đạo thanh âm cổ lão tang thương đột nhiên chậm rãi truyền đến từ vũ trụ tinh hà này. Nghịch đạo giả, càn rỡ. Nơi chân trời, Diệp Quan chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong vũ trụ kia. Ý chí của hắn điên cuồng chống cự lực lượng phong ấn của Phạm Chiêu Đế. Tay hắn cầm thanh huyền kiếm chỉ thẳng vào sâu trong tinh không vũ trụ. Gằn giọng nói, càn rỡ con mẹ ngươi, tới. Ngươi tới đây cho lão tử chém chết ngươi. Con mẹ nó, cái gì cũng đều mặc kệ. Con mẹ nó đại đạo, con mẹ nó trật tự. Chiến thống khoái, giết thống khoái, chém chết chí cao đại đạo. Giữa sân, tất cả mọi người nhìn Diệp Quan đã không có chấn kinh, chỉ cảm thấy khủng bố. Thực lực của thiếu niên này, vậy mà đã siêu việt hóa đạo cảnh. có thể chống lại với chí cao đại đạo. Bùi Thị Thần nhìn Diệp Quan, không nói gì, nhưng trong mắt lại lộ ra kiêng kỵ nồng đậm. Tên gia hỏa này hiện tại đã có chút không bình thường, phải cẩn thận một chút, để tránh bị giận chó đánh mèo. Càn rỡ. Đúng lúc này, một luồng khí tức kinh khủng như là dòng lũ mênh mang đùn đột nhiên cuồn cuộn tới chỗ sâu tinh hà vũ trụ trong chớp nhoáng này. Toàn bộ sinh linh văn minh vũ trụ cấp 9 run rẩy, dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía tinh hà, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Chí cao đại đạo văn minh vũ trụ nơi đây, vẹn vẹn chỉ là một cỗ khí tức, liền đã khiến cho chúng sinh tuyệt vọng, giống như sâu kiến nhìn thương long, không sinh nổi bất kỳ lòng phản kháng nào, chỉ có tuyệt vọng. Giữa sân, lúc nhìn thấy cỗ uy áp khí tức đại đạo này, tất cả mọi người giữa sân sợ hãi. Có một số cường giả Thiên Mộ Vương triều trực tiếp xoay người bỏ chạy. Bọn hắn là vạn lần không dám tiếp tục xem tiếp. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, nhìn nữa, mệnh cũng bị mất. Đại hoàng tử Thiên Hình nhìn về phía Diệp Quan nơi chân trời, thần sắc phức tạp. Y biết Diệp Quan không tầm thường, thế nhưng thật sự không nghĩ tới thực lực của Diệp Quan vậy mà khủng bố như thế. Nếu như sớm biết thực lực của Diệp Quan khủng bố như thế, y là sẽ không thiết kế hãm hại, bởi vì y đã mang đến tai họa ngập đầu cho Thiên Mộ Vương triều. Đứng tại lập trường của y, y cũng không có hối hận làm như vậy. Lập trường của mọi người khác biệt, vốn là ngươi chết ta sống, không có gì có thể hối hận. Thế nhưng, đứng ở trên lập trường Thiên Mộ Vương triều, y là hối hận, bởi vì trêu chọc đại địch như thế sẽ khiến cho Thiên Mộ Vương triều vạn kiếp bất phục. Kê tướng bên cạnh y đột nhiên thấp giọng thở dài, nói: Điện hạ, sự tình phát triển đến đây đã không phải chúng ta có khả năng khống chế, chớ có tự trách. Thiên Hình nhìn Diệp Quan nơi chân trời, nói khẽ: Thiếu niên kia đối mặt với chí cao đại đạo văn minh vũ trụ cấp 9, không sợ chút nào. Phần tự tin và bá khí này tuyệt đối không phải phàm phu tục tử có thể so sánh, có thể bồi dưỡng được yêu nghiệt như thế. Tuyệt đối không phải thế lực bình thường, thậm chí là thế lực văn minh vũ trụ cấp 10, hoặc là còn cao hơn nữa. Nghe vậy, kê tướng lập tức cảm thấy kinh ngạc, ngạc nhiên nói: Làm sao có thể? Văn minh cao nhất đã biết chính là văn minh vũ trụ cấp 10. Thiên Hình khẽ lắc đầu: Ánh mắt của chúng ta quá thấp. Cấp 10 có thể là cực hạn của chúng ta, nhưng không nhất định là cực hạn của người ta. Nói xong, y nhìn về phía Bùi Thị Thần, nói khẽ: Nữ nhân này khẳng định là biết gì đó. Từ đầu đến giờ, ả một mực rất tỉnh táo. Cho dù là lúc vị Diệp Quan kia một kiếm chém vỡ ý chí chí cao đại đạo, ả vẫn như cũ rất bình tĩnh, không có bất kỳ ngoài ý muốn gì. Nói một cách khác, ả đã từng thấy thực lực chân chính của Diệp Quan, mà thực lực chân chính của Diệp Quan khẳng định so với hiện tại còn mạnh hơn. Nói đến đây, sắc mặt của y đã kinh biến đến mức vô cùng tái nhợt. Nếu như Diệp Quan xảy ra chuyện ở nơi đây, Thiên Mộ văn minh chúng ta e là sẽ chó gà không tha. Bùi Thị Thần ở nơi xa dường như đã nhận ra ánh mắt của Thiên Hình. Ả quay đầu nhìn thoáng qua Thiên Hình. Lúc này, Càng Điện Sứ đột nhiên đi tới bên cạnh ả. Lão nhìn Diệp Quan như tên điên phía xa, trầm giọng nói: Bùi Thị Thần, người này công nhiên khiêu khích chí cao đại đạo, nhất định không được chí cao đại đạo dung thân. Chúng ta bây giờ nếu như triệu tập nhân thủ tới tương trợ chí cao đại đạo, nhất định có thể kết một phần thiện duyên cùng với chí cao đại đạo. Lão vẫn là muốn biểu hiện một phiên, lấy công chuộc tội. Bùi Thị Thần quay đầu nhìn về phía Càng Điện Sứ. Lần này, ả không hề tức giận. Kỳ thật, nếu như không phải ả đã từng chứng kiến thực lực chân chính của Diệp Quan, còn có người đứng phía sau Diệp Quan, ý nghĩ của ả cũng sẽ giống như Càng Điện Sứ. Tại rất nhiều thời điểm, ánh mắt của một người sẽ khiến cho một người trở nên vô tri. Càng Điện Sứ còn muốn nói điều gì? Bùi Thị Thần đột nhiên nói: Càng Điện Sứ, rời đi nơi này, đây là mệnh lệnh. Càng Điện Sứ ngẩn người, lão nhìn thoáng qua Bùi Thị Thần mặt không thay đổi, do dự một chút, sau đó nói: Thuộc hạ tuân mệnh. Nói xong, lão quay người tan biến tại cuối chân trời mịt mờ. Mặc dù lão không biết Bùi Thị Thần vì sao lại phát ra mệnh lệnh này, nhưng lão vẫn là lựa chọn nghe lệnh làm việc. Sau khi Càng Điện Sứ đi, Bùi Thị Thần ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan nơi chân trời, không thể không nói, À lúc này rất là chấn kinh, bởi vì Diệp Quan đánh cho đến bây giờ cũng không có phát huy ra thực lực chân chính. Hắn là vừa chống cự cỗ lực lượng phong ấn kia, vừa chiến đấu. Nếu như không có cỗ lực lượng phong ấn kia, Bùi Thị Thần nhíu mày. Vào giờ khắc này, ả đã làm một cái quyết định. Đó chính là sau khi trở về liền tìm một chỗ bế quan. Ả biết, sự tình ở giữa sư phụ mình và đám người Phạm Chiêu Đế cùng với Diệp Quan này chắc chắn sẽ không tùy tiện kết thúc. Loại cấp bậc đại đạo chi tranh này, ả căn bản không có năng lực cùng với tư cách tham dự. Nếu như không hiểu được Bo Bo giữ mình chỉ có một con đường chết, tiểu nhân vật, liền phải có giác ngộ chính mình là tiểu nhân vật. Ở chân trời, Diệp Quan lúc này là có một chút hưng phấn, bởi vì hắn phát hiện ra, hắn chiến đấu điên cuồng hơn, ý chí của chính mình liền sẽ trở nên mạnh hơn một chút. Mặc dù ý chí của hắn vào giờ phút này vẫn đang ở bên bờ vực sụp đổ, nhưng tình huống so với vừa nãy đã tốt hơn rất nhiều. Chiến. Diệp Quan chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong vũ trụ kia. Vào giờ phút này, hắn đã cảm nhận được rõ ràng cỗ khí tức chí cao đại đạo kia. Đại đạo rất mạnh, nhưng thì tính sao? Diệp Quan đột nhiên cười điên cuồng. Trong tay hắn, thanh huyền kiếm kịch liệt kích chiến, phát ra đạo đạo thanh âm kiếm reo. Đúng lúc này, tinh hà sôi trào. Tiếp theo, ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, một đạo hư ảnh đạp lên hư không tới. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người giữa sân nín thở. Chí cao đại đạo văn minh vũ trụ cấp 9, bản tôn giá lâm. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người giữa sân đều là cảm nhận được một cỗ uy áp thao thiên. Cỗ uy áp kia trực tiếp ép cho bọn hắn hít thở không thông. Chí cao đại đạo nhìn Diệp Quan, lạnh lùng nói, kiếm tu nho nhỏ, dám nghịch đạo mà đi, không biết, biết mẹ ngươi. Diệp Quan vứt xuống một câu, trực tiếp cầm kiếm vọt tới. Xùy, chỗ một kiếm này qua, thời không vốn đã được chữa trị nứt ra một lần nữa. Kiếm quang hung hăng chạm đến trước mặt Chí cao đại đạo. Chí cao đại đạo phất tay áo vung lên, uy áp đại đạo giống như sóng triều tuôn ra. Ầm ầm, một mảnh kiếm quang vỡ nát. Diệp Quan trong nháy mắt bị chấn bay ra ngoài. Nhưng sau một khắc, một thanh kiếm không có dấu hiệu nào giết tới sau lưng Chí cao đại đạo. Chỉ hoãn nhất kiếm, Chí cao đại đạo đột nhiên nắm tay phải. Oanh, đại đạo lực lượng ra thân. Một kiếm kia lại bị mạnh mẽ cản lại. Nhưng lúc này, Diệp Quan lại một lần nữa vọt tới trước mặt nó. Nhất kiếm quyết sinh tử. Diệp Quan tại thời khắc này đã quên đi sinh tử, quên đi hết thảy. Chiến. Hoặc là ngươi giết chết ta, hoặc là ta giết chết ngươi. Hắn trước kia có quá nhiều gánh nặng, quá nhiều trách nhiệm, quá nhiều điều phải suy nghĩ. Mà bây giờ, hắn cái gì cũng đều không suy nghĩ, chỉ muốn chiến. Khi hắn cái gì cũng đều không suy nghĩ, chỉ muốn chiến thật tốt. Uy lực nhất kiếm quyết sinh tử của hắn liền trở nên càng thêm thuần túy. Uy lực cũng nhận được tăng lên to lớn. Đối mặt với một kiếm này của Diệp Quan, Chí cao đại đạo kia lập tức híp hai mắt lại, có một chút ngoài ý muốn. Vào giờ khắc này, nó phát hiện ra nó giống như có chút khinh thị thiếu niên kiếm tu này. Nó đột nhiên duỗi ra một chỉ, sau đó nhẹ nhàng điểm về phía trước. Oanh! Trong chốc lát, chỗ đầu ngón tay nó rơi trực tiếp biến thành một mảnh vòng xoáy vô biên. Đại đạo vòng xoáy. Ở bên trong đại đạo vòng xoáy kia, tràn ngập vô cùng vô tận đại đạo lực lượng. Mà Diệp Quan trong nháy mắt liền bị cuốn bên trong đại đạo vòng xoáy này. Vô tận đại đạo lực lượng kia liền muốn triệt để đập tan thôn phệ hắn. Diệp Quan cầm thanh huyền kiếm trong tay đột nhiên cắm vào hư không trước mặt. Trong chốc lát, một đạo kiếm mang kinh khủng như là núi lửa bùng nổ bộc phát ra. Trong nháy mắt đập tan những đại đạo lực lượng chung quanh hắn. Cùng lúc đó, một đạo kiếm quang trực tiếp xé rách toàn bộ đại đạo vòng xoáy ra một đường vết rách. Tiếp theo, Diệp Quan mang theo kiếm chậm rãi đi ra từ trong đó. Mà ở giữa trán hắn, đạo ấn ký ác đạo kia vẫn tồn tại như cũ. Cũng chính bởi vì đạo ấn ký ác đạo này mới khiến cho hắn căn bản là không có cách hoàn toàn phát huy ra toàn bộ lực lượng của mình. Nếu không phải như vậy, hắn có phong ma huyết mạch thêm trật tự kiếm ý, trong thiên địa này cũng chỉ có mấy vị đại lão kia mới có thể trị hắn. Nhìn thấy Diệp Quan chậm rãi đi ra từ trong đó, Chí cao đại đạo kia lập tức híp hai mắt lại, còn không đợi nó động thủ. chỉ thấy Diệp Quan đột nhiên lao xuống đến trước người nó. Sau đó đột nhiên chém xuống một kiếm. Chí Cao Đại Đạo đưa tay quét qua. Ầm, một mảnh kiếm quang vỡ nát. Diệp Quan trong nháy mắt bị chấn bay ra ngoài. Nhưng rất nhanh hắn liền ngừng lại. Hắn nhìn thoáng qua tay phải mình. Toàn bộ cánh tay phải đã mất đi chi giác. Ở nơi xa, Chí Cao Đại Đạo kia nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ánh mắt như là hàn băng vạn niên. Đột nhiên, nó đột nhiên nắm tay phải. Chỉ thấy phiến thời không khu vực chỗ Diệp Quan vậy mà bắt đầu ma diệt từng chút một. Phát giác được cỗ lực lượng bốn phía kia càng ngày càng kinh khủng. Tay phải Diệp Quan giơ thanh huyền kiếm lên đột nhiên chém về phía trước. Mảnh thời không trước mặt hắn kia trực tiếp mạnh mẽ bị hắn chém vỡ. Tiếp theo, hắn xông về phía trước. Một lần nữa chém một kiếm về phía Chí Cao Đại Đạo. Nhìn thấy Diệp Quan lại xé rách lực lượng của mình một lần nữa. Chí Cao Đại Đạo kia lập tức nhíu mày. Ánh mắt của nó rơi lên bên trên thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quan. Thanh kiếm này có vấn đề. Không kịp nghĩ nhiều, Diệp Quan đã giết tới trước mặt nó. Kiếm thế kia mạnh mẽ, khiến cho nó cũng đều cảm nhận được một tia cảm giác áp bách. Nó cũng không có đón đỡ một kiếm này của Diệp Quan, mà là thân hình run lên, lui về sau ngàn trượng, kéo dài khoảng cách cùng với Diệp Quan. Diệp Quan một kiếm này chạm không, đang muốn lại chém một kiếm. Đúng lúc này, chỉ thấy Chí Cao Đại Đạo kia đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Chỉ là trong nháy mắt, mảnh thời không chỗ Diệp Quan vậy mà trở nên hư ảo trong suốt. Ngay sau đó, ở bên trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Diệp Quan đã ở bên trong một mảnh thế giới hỗn độn. Còn không đợi mọi người phản ứng, mảnh thế giới hỗn độn này đột nhiên xuất hiện một ngôi sao. Ngay sau đó là ngôi thứ hai, ngôi thứ ba. Trong một khoảng thời gian ngắn, liền đã xuất hiện ngàn tỷ ngôi sao. Cùng lúc đó, vô số sinh linh lần lượt xuất hiện ở trong mảnh thời không này. Đại đạo diễn hóa. Đây là một vùng vũ trụ sinh ra, mà không bao lâu, vùng vũ trụ này bắt đầu tịch diệt từng chút một. Chẳng qua là trong chớp mắt, cũng đã là thương hải tang điền. Cùng lúc đó, Diệp Quan vậy mà cũng đang nương theo vùng vũ trụ này bắt đầu tịch diệt từng chút một. Không chỉ như thế, vào lúc vùng vũ trụ này bắt đầu tịch diệt, chỉ thấy cỗ lực lượng phong ấn trong cơ thể Diệp Quan kia vậy mà điên cuồng bùng lên. Biến cố bất thình lình suýt nữa khiến cho Diệp Quan chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Chẳng qua, hắn vẫn là mạnh mẽ chống được. Hai tay hắn cầm thanh huyền kiếm đột nhiên chém về phía trước, mạnh mẽ xé rách ra một đường vết rách. Mà ngay vào lúc hắn muốn trốn, Chí Cao Đại Đạo đang diễn hóa đại đạo đột nhiên nói. Ngăn hắn lại, thanh âm rơi xuống. Chỉ thấy giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện mấy cỗ khí tức kinh khủng. Ngay sau đó, ba đạo tàn ảnh trực tiếp tiến vào bên trong mảnh thế giới hỗn độn kia. Ba vị cường giả đột nhiên xuất hiện vậy mà đều là hóa đạo cảnh. Phải biết, cường giả hóa đạo cảnh tại văn minh vũ chín cấp có thể nói đều là tín đồ của Chí Cao Đại Đạo. Đúng lúc này, đại hoàng tử thiên hình ở phía ngoài đột nhiên vọt tới trước mặt thiên thần cùng với Tần Nương Nương. Mau đưa chiếc nhẫn của phụ hoàng kia cho ta, nhanh. Tần Nương Nương có chút đề phòng, thiên thần thì hơi nghi hoặc một chút. Thiên hình cả giận nói, không muốn để cho vị Diệp Quan kia chết, liền nhanh đưa cho ta. Nghe vậy, Tần Nương Nương lập tức không có bất kỳ lưỡng lự nào nữa, trực tiếp đưa nhẫn chữ vật cho thiên hình. Thiên hình từ trong đó lấy một tấm lệnh bài màu đen, sau đó y duỗi ra một ngón tay điểm lên trên tấm lệnh bài kia. Máu tươi từ đầu ngón tay y tràn ra, sau đó thẩm thấu tiến vào bên trong lệnh bài kia. Tiếp theo, y thôi động linh khí trong cơ thể tràn vào bên trong lệnh bài. Oanh! Lệnh bài kia đột nhiên phóng lên tận trời, thẳng vào chân trời. Ngay sau đó, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng đột nhiên lan tràn ra từ giữa thiên địa, gọi tổ. Thiên hình nhìn đạo hư ảnh đang chậm rãi ngưng tụ ở chân trời, trong lòng thở dài một hơi. Khai quốc chi tổ Thiên Mộ Vương Triều, đây chính là phối hưởng Thiên Mộ. Dường như nghĩ đến cái gì, y đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Đợi chút nữa chúng ta nói với lão tổ, để lão tổ bảo vệ Diệp Quan. Thiên thần hơi nghi hoặc một chút không hiểu nhìn thiên hình. Vì sao? Thiên hình quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm chân trời. Diệp Quan mà chết, thế lực phía sau hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho Thiên Mộ Vương Triều chúng ta. Cho dù thế lực sau lưng hắn không trả thù chúng ta, không có hắn tương trợ, Hiện tại Thiên Mộ Vương Triều, chúng ta cũng không có khả năng sinh tồn tại vùng vũ trụ này. Sẽ bị mấy thế lực lớn khác xâm chiếm từng chút một. Hắn còn sống, hắn sẽ trợ giúp ngươi. Mà có hắn trợ giúp, Thiên Mộ Vương Triều chúng ta thậm chí có khả năng tiến thêm một bước. Thiên Thần nhìn chằm chằm Thiên Hình. Nhưng kể từ đó, đế vị liền triệt để không có duyên với ngươi. Thiên Hình nhìn chân trời, hai tay chậm rãi nắm chặt. Một lát sau, y nói khẽ. Lợi ích quốc gia tự nhiên cao hơn lợi ích cá nhân. Lợi ích quốc gia tự nhiên cao hơn lợi ích cá nhân. Nghe được Thiên Hình, Thiên Thần lập tức có chút ngoài ý muốn. Y nhìn vị huynh đệ cùng cha khác mẹ trước mắt này, lần đầu tiên cảm thấy có chút lạ lẫm. Bởi vì theo trưởng thành, y cùng với vị đại ca trước mắt này vẫn đang tranh đấu gay gắt. Song phương có thể nói là như nước với lửa, người chết ta sống. Y không nghĩ tới, tại loại thời khắc mấu chốt này, vị đại ca này của chính mình vậy mà lại đứng ở phía bên mình. Cũng không đúng, vị đại ca này đứng không phải phía bên y, mà là phía bên Thiên Mộ Vương Triều. Nghĩ đến chỗ này, trong mắt Thiên Thần lập tức lóe lên một vệt phức tạp, trong lòng thở dài. Ở chân trời, theo đạo hư ảnh kia ngưng tụ, một cỗ uy áp kinh khủng lập tức bao phủ bốn phía, hoành ép hết thảy. Một nam tử trung niên xuất hiện ở trong ánh mắt tất cả mọi người. Khai quốc chi tổ Thiên Mộ Vương Triều Thiên Chiếu Đế. Tồn tại kinh khủng phối hưởng thiên mộ. Vị khai quốc chi tổ Thiên Mộ Vương Triều này, đây chính là một vị nhân vật truyền kỳ. Tại vô số năm trước, khi đó Thiên Mộ Văn Minh vẫn là thời đại hỗn loạn. Vị khai quốc chi tổ này dùng áo vải chi thân cấp tốc quật khởi. Sau đó ở trong một khoảng thời gian thật ngắn hoành quét hết thảy, nhất thống toàn bộ Thiên Mộ Văn Minh. Khi đó Thiên Mộ Vương Triều cực kỳ mạnh mẽ. Một đạo chỉ lệnh là có thể hủy diệt một nền văn minh vũ trụ cấp 8. Sau đó, theo vị Thiên Chiếu Đế này rời đi, Thiên Mộ Vương Triều dần dần suy sụp. Sau này tăng thêm nội loạn, Thiên Mộ Vương Triều tổn thương nguyên khí nặng nề, thực lực suy yếu nghiêm trọng, đến mức tạo thành cục diện thế lực cát cứ khắp nơi. Vào giờ phút này, những cường giả Thiên Mộ Vương Triều có mặt tại đây khi nhìn thấy Thiên Chiếu Đế, đều là thần sắc phức tạp, thẹn với tiên tổ. Thiên Thần nhìn về phía Thiên Chiếu Đế nơi chân trời, hai tay nắm chặt, thần tình kích động, ánh mắt nóng bỏng. Mục tiêu đời này của y chính là trở thành loại vạn cổ nhất đế như Thiên Chiếu Đế. Đây chính là mục tiêu của y. Sau khi Thiên Chiếu Đế xuất hiện, y lúc này nhìn về phía phương hướng Chí Cao Đại Đạo kia. Khi nhìn thấy Chí Cao Đại Đạo, y lập tức nhíu lại lông mày. Đúng lúc này, Thiên Hình đột nhiên cung kính nói, tiên tổ, còn xin tương trợ vị Diệp công tử kia. Nghe được Thiên Hình, Thiên Chiếu Đế chậm rãi quay đầu nhìn về phía phương hướng Diệp Quan. Vào lúc thấy Diệp Quan bị vây công, hắn lập tức giật mình ngay tại chỗ. Đây là, nhìn thấy thần sắc của Thiên Chiếu Đế, mọi người giữa sân đều là hơi nghi hoặc một chút. Thiên Chiếu Đế này chẳng lẽ nhận biết Diệp Quan? Thiên Chiếu Đế đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thiên Hình. Hắn họ Diệp. Thiên Hình hơi nghi hoặc một chút. Nghe nói là vậy, nhưng cũng không biết đó có phải là họ thật của hắn hay không. Thiên Chiếu Đế quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, y phất tay áo vung lên, trong chớp mắt, mấy vị cường giả hóa đạo cảnh vây vây công Diệp Quan kia trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người giữa sân đều là kinh hãi. Thực lực của lão tổ khủng bố như thế. Chí Cao Đại Đạo đang diễn hóa đại đạo chậm rãi quay đầu nhìn về phía Thiên Chiếu Đế. Ánh mắt bất thiện. Thiên Chiếu Đế cũng không có quản Chí Cao Đại Đạo. Y nhìn Diệp Quan. Các hạ có nhận biết một vị nam tử áo xanh ở bên trong mảnh thời không hỗn độn kia? Nghe được lời ấy, Diệp Quan đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thiên Chiếu Đế, khàn giọng nói. Ngươi biết ông nội của ta? Ông nội? Nghe được Diệp Quan, Thiên Chiếu Đế đột nhiên cười phá lên. Chàng cười này la cho vẻ mặt của tất cả mọi người giữa sân vô cùng nghi hoặc. Thiên Chiếu Đế sau khi cười chốc lát, y chỉ Diệp Quan. Người nào cũng không thể động vào hắn. Tiếng như lôi minh, vang vọng vạn giới. Nói xong, Thiên Chiếu Đế hướng về phía trước bước ra một bước. Trong nháy mắt liền đi tới trước mặt Diệp Quan, y liếc mắt đánh giá Diệp Quan. Cười nói, Dương Thiếu, cuối cùng cũng tìm được ngươi, Dương Thiếu. Mọi người bốn phía nghe không hiểu ra sao, như rơi vào sương mù. Lúc này, Thiên Chiếu Đế thấy thân thể cùng với thần hồn của Diệp Quan đang bị thôn phệ. Y nâng tay phải lên đập vào trên bờ vai Diệp Quan. Oanh! Một vệt ánh vàng tràn vào trong cơ thể Diệp Quan. Ngay sau đó, một đầu cự long màu vàng hư ảo quay quanh bốn phía Diệp Quan, gắt gao bảo vệ Diệp Quan. Dường như phát giác được cái gì, y đột nhiên điểm một ngón tay vào ấn ký phong ấn giữa trán Diệp Quan. Oanh! Một đạo huyết mang trong nháy mắt đẩy lui Thiên Chiếu Đế mấy trăm trượng. Không chỉ như thế, y lập tức trở nên càng thêm mờ đi. Trong mắt Thiên Chiếu Đế đã dừng lại lóe lên vẻ kinh ngạc. Đây là lực lượng ác đạo. Lực lượng ác đạo thật cường đại. Vì sao lại có lực lượng ác đạo mạnh mẽ như thế? Thiên Chiếu Đế. Đúng lúc này, Chí Cao Đại Đạo ở nơi xa kia đột nhiên lạnh lùng nói. Ngươi và ta nước sông không phạm nước giếng. Ngươi thật sự muốn vì một con kiến hôi mà đối địch với ta. Đối với vị Thiên Chiếu Đế trước mắt này, nó cũng là có chút kiêng kỵ. Cái thói đời này cũng không phải là tất cả mọi người đều thuận đường mà đi. Vị Thiên Chiếu Đế trước mắt này cũng không phải là thuận đường mà đi. Thế nhưng, thực lực của y lại so với vô số cường giả thuận đường mà đi còn mạnh hơn rất nhiều. Về phần đối phương có phải nghịch đạo mà đi hay không, nó cũng không biết. Nhưng từ trước mắt mà nói, vị Thiên Chiếu Đế này cũng không có làm ra chuyện khác người gì. Cũng chính bởi vì vậy, mọi người lúc này mới một mực bình an vô sự. Nước sông không phạm nước giếng. Thiên Chiếu Đế quay đầu nhìn về phía Chí Cao Đại Đạo kia, ánh mắt bình tĩnh. Bản đế vừa mới nói, ngươi chẳng lẽ chưa nghe rõ? Chính diện cứng đối cứng. Thấy Thiên Chiếu Đế không nể mặt mũi như thế, Chí Cao Đại Đạo lập tức giận dữ. Một đạo nộ khí từ lòng bàn chân bay thẳng đến đỉnh đầu. Lửa giận trong lòng tỏa ra ba trượng. Như vậy bản đạo cũng nói cho ngươi, sâu kiến này, hôm nay chắc chắn phải chết. Người nào cũng không giữ được hắn. Dứt lời, hai tay của nó đột nhiên nâng lên cao cao. Trong hai tay, một vùng ngân hà vũ trụ cấp tốc yên diệt. Chỉ là trong nháy mắt, mảnh thời không hỗn độn chỗ Diệp Quan liền giống như giấy bùng cháy, bắt đầu hóa thành tro tàn từng chút một. Đối mặt với lửa giận của Chí Cao Đại Đạo, Thiên Chiếu Đế không thèm để ý chút nào. Y đột nhiên hướng về phía trước, bước ra một bước. Một vệt ánh vàng hiện hiện từ dưới chân hắn, lập tức cấp tốc khuếch tán ra. Chỉ là trong nháy mắt, mảnh thời không hỗn độn này liền đã bị một mảnh ánh vàng bao trùm, cưỡng ép chống cự đại đạo diễn hóa. Mà sau khi yên lặng một cái chớp mắt, một tiếng long ngâm đột nhiên bộc phát ra từ bên trong mảnh thời không hỗn độn này. Ngay sau đó, toàn bộ thời không hỗn độn bắt đầu tịch diệt từng chút một, ầm ầm. Mà theo một tiếng nổ vang vang lên, chỉ thấy mảnh thời không hỗn độn kia đột nhiên nổ tung ra. Tiếp theo, một vệt ánh vàng vọt ra từ trong đó, chính là Thiên Chiếu Đế. Mà Diệp Quan đang ở ngay bên cạnh Thiên Chiếu Đế. Lúc này tình huống của Diệp Quan cực kỳ hỏng bét, bởi vì đại đạo diễn hóa lúc trước, tăng cường lực lượng phong ấn ác đạo kia. Hiện tại ý chí lực của hắn đã không ngăn cản nổi, nhưng hắn còn đang khổ cực chống đỡ. Thiên Chiếu Đế mặc dù mang theo Diệp Quan rời đi mảnh thời không hỗn độn kia, nhưng y vào giờ phút này cũng đã trở nên mờ đi. Y dù sao cũng không phải bản thể. Chính diện đối chọi với Chí Cao Đại Đạo này vẫn còn có chút thua thiệt. Ở nơi xa, Chí Cao Đại Đạo kia thấy Thiên Chiếu Đế mang Diệp Quan ra thời không đặc thù của chính mình, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Những nghịch đạo giả các ngươi đều đáng chết. Nói xong, thân hình nó đột nhiên run lên, trực tiếp hóa thành một đạo đại đạo trường hà hung hăng đụng về phía Thiên Chiếu Đế. Uy áp đại đạo cuồn cuộn ập tới. Thiên địa tại thời khắc này cũng bắt đầu yên diệt. Thiên Chiếu Đế đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, điểm ra một chỉ. Một vệt ánh vàng tuôn ra từ đầu ngón tay y, lập tức hóa thành một mặt cự thuẫn màu vàng kim vạn trượng cản ở trước người. Ầm ầm. Chí Cao Đại Đạo kia hung hăng đâm vào cự thuẫn màu vàng kim. Lực lượng cường đại trong nháy mắt liền đánh rách tả tơi cự thuẫn màu vàng kim. Từng cỗ lực lượng sóng xung kích kinh khủng giống như thủy triều lan tràn ra bốn phía, cực kỳ dọa người. Mà ở sau lưng cự thuẫn màu vàng kim, thân thể Thiên Chiếu Đế trở nên càng thêm hư ảo. Chí Cao Đại Đạo kia thì trái lại, khí tức của nó thì càng ngày càng cường đại. Hơn nữa, thân ở vùng văn minh vũ trụ này, nó liền có thể thu được lực lượng liên tục không ngừng. Có thể nói, nó ở trên địa bàn của mình, nó chính là bất bại. trừ phi ngươi có thực lực trực tiếp đánh vỡ toàn bộ văn minh vũ trụ cấp 9. Chí cao đại đạo cao cao tại thượng, nó nhìn xuống thiên chiếu đế phía dưới. Bản đạo xem ngươi còn có thể chống bao lâu. Nói xong, thân hình nó đột nhiên run lên, trực tiếp hóa thành một mảnh thời không hỗn độn, mà thiên chiếu đế cũng bị cưỡng ép quấn vào trong đó. Vừa mới tiến vào mảnh thời không hỗn độn này, thiên chiếu đế cau mày, với trạng thái hiện tại của y, ngay cả phân thân cũng không được tính, chẳng qua là một đạo hư tượng, ngay cả 1/10 thực lực của bản thể cũng đều không có. Không đợi y suy nghĩ nhiều, những lực lượng kinh khủng bốn phía kia chính là đã cuốn tới, y mở tay phải ra, sau đó chậm rãi đè ép xuống. Trong chốc lát, từng cỗ long khí màu vàng kim kinh khủng bộc phát ra từ trong cơ thể y. Những long khí màu vàng kim này giống như thủy triều mãnh liệt chấn động bốn phía, liền muốn mạnh mẽ phá hủy mảnh thời không hỗn độn này. Nhưng lúc này, vô số tinh hà vũ trụ đột nhiên hiện lên ở bốn phía. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng nổ vang thật lớn, toàn bộ mảnh thời không hỗn độn trực tiếp biến thành một màu đen kịt, vũ trụ nổ tung. Tại thời khắc này, long khí màu vàng kim vừa tuôn ra kia trong nháy mắt hóa thành hư vô, mà mảnh thời không hỗn độn kia cũng triệt để biến thành một màu đen kịt. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của thiên thần ở bên ngoài trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Tiên tổ cứ như vậy không còn. Nhưng ngay lúc này, ở bên trong mảnh thời không hư vô này, một tiếng long ngâm đột nhiên vang vọng. Tiếp theo, một vệt ánh vàng chậm rãi bay lên từ bên trong mảnh thời không đen kịt này, nhưng chỉ là trong nháy mắt. Theo một bàn tay hư vô hung hăng vỗ xuống, đạo ánh vàng kia tịch diệt trong nháy mắt, kéo. Lúc này, một thanh âm rất nhỏ đột nhiên chậm rãi bay ra từ bên trong mảnh thời không hư vô này. Là thanh âm của thiên chiếu đế, kéo. Ở bên ngoài, một đám cường giả thiên mộ vương triều đều có chút mộng. Bọn hắn tự nhiên biết ý tứ của thiên chiếu đế là để bọn hắn ngăn chặn chí cao đại đạo. Nhưng vấn đề là bọn hắn làm sao ngăn chặn? Chí cao đại đạo này vô địch như thế. Thiên thần nắm chặt hai tay, trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, nhưng thoáng qua lại bất đắc dĩ. Mặc dù long khí đã trở về trong cơ thể y, thế nhưng kinh mạch y đã đều vỡ, tu vi bị phế. Y bây giờ là hữu tâm vô lực. Hơn nữa, cho dù là y trạng thái đỉnh phong, cũng căn bản không ngăn được chí cao đại đạo này. Đúng lúc này, thiên hình đột nhiên giữ chặt thiên thần xoay người chạy. Thiên thần lộ vẻ mặt phát mộng. Rất nhanh, thiên hình lôi kéo thiên thần đi tới trước một ngôi đại điện. Vào giờ phút này, đại điện đã bị hủy. Nhưng ở đó lại có 23 khối tổ bài. Mỗi một khối tổ bài đều đại biểu cho một vị tiên tổ. Bởi vậy, tổ bài đều là do tài liệu đặc thù chế tạo thành, vô cùng kiên cố, còn có trận pháp gia trì. Tiên tổ các triều đại thiên mộ vương triều. Thiên hình trực tiếp lôi kéo thiên thần chậm rãi quỳ xuống, y dập đầu một cái, sau đó cung kính nói: "Chư vị tiên tổ, thiên mộ vương triều chúng ta nay gặp đại nạn, còn thỉnh chư vị tiên tổ hiền linh tương trợ." 23 khối tổ bài không bất kỳ phản ứng nào. Thiên hình lúc này quay đầu nhìn về phía thiên thần: "Ngươi đến, nhanh." Thiên thần do dự một chút, sau đó cung kính dập đầu một cái: "Chư vị tiên tổ, thiên mộ vương triều chúng ta nay gặp đại nạn, còn thỉnh chư vị tiên tổ hiền linh tương trợ." Vừa dứt lời, sau khi yên lặng một cái chớp mắt, oanh, đột nhiên, bên trong tổ từ, 23 khối tổ bài dồn dập rung động kịch liệt. Tiếp theo, 23 vệt ánh vàng phóng lên tận trời, thẳng vào chỗ sâu thương khung. Toàn bộ hưởng ứng. Thiên hình quỳ gối bên cạnh thiên thần nhìn thấy một màn này, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp, khóe miệng đều là đắng chát. 23 cỗ khí tức bay thẳng thương khung, khí tức cường đại trực tiếp chấn động toàn bộ tinh hà sôi trào, uy áp kinh khủng bao phủ bốn phía, hoành ép hết thảy. Ở bên trong thâm không, 23 vị cường giả đỉnh cấp ngạo nghễ đứng. 23 người này đều là đế vương các triều đại thiên mộ vương triều. Mỗi một người bọn hắn đều là người mạnh nhất tại thời đại của chính mình. Mà bây giờ, bọn hắn tề tụ tại một thời đại. Ánh mắt của bọn hắn đều có chút mờ mịt. Dù sao, sợi phân hồn này đã phủ bụi rất rất lâu, nhưng rất nhanh, ánh mắt của bọn hắn dần dần trở nên thanh minh. Ở một bên khác, chí cao đại đạo kia vào sau khi hủy đi hư ảnh thiên chiếu đế. Nó đang muốn giải quyết Diệp Quan, đột nhiên, Nó quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong bầu trời có 23 người đứng đấy. Chí Cao Đại Đạo híp hai mắt lại. Thiên Mộ Vương triều này là muốn liều mạng tới cùng với nó. 23 vị đế vương, các triều đại Thiên Mộ Vương triều kia sau khi xuất hiện, ánh mắt của bọn hắn trước tiên liền rơi vào trên Chí Cao Đại Đạo kia. Lúc này, một vị nam tử trung niên mặc long bào cầm đầu trong đó đột nhiên nhìn thoáng qua thiên thần phía dưới, cười nói, Tổ Long Khí. Những đế vương còn lại vào lúc nhìn thấy Tổ Long Khí trên người thiên thần, trên mặt đều là lộ ra nụ cười, trong mắt không che giấu tán thưởng cùng với vui mừng chút nào. Mà thiên hình ở bên cạnh thiên thần lại không có ai để ý. Thiên thần im lặng không nói, loại chuyện này y đã thành thói quen. Từ sau khi vị đệ đệ này sinh ra, có được Tổ Long Khí, thiên thần liền là đối tượng quan tâm trọng điểm của tất cả mọi người. Thiên hình y sở dĩ nỗ lực như vậy, kỳ thật chính là muốn nói cho thế nhân, thiên hình y kỳ thật cũng không kém. Ở chân trời, nam tử trung niên cầm đầu quay đầu nhìn về phía Chí Cao Đại Đạo kia. Không ngờ tới, Thiên Mộ Vương triều chúng ta có một ngày vậy mà lại khai chiến với Chí Cao Đại Đạo. Ở bên cạnh y, một vị lão giả áo đen cười nói, xác thực không ngờ tới, đệ tử đời này có quyết đoán hơn so với chúng ta lúc trước. Nam tử trung niên cầm đầu kia nhìn về phía nơi xa, nói khẽ, có khí tức tiên tổ lưu lại, xem ra hư tượng của tiên tổ đã bị diệt. Nghe vậy, vẻ mặt của chúng đế vương giữa sân đều là trở nên ngưng trọng. Nam tử trung niên cầm đầu đột nhiên nhìn về Diệp Quan tình huống cực không ổn định phía nơi xa. Tiên tổ có phải là vì bảo hộ thiếu niên này? Ánh mắt của chúng đế vương giữa sân dồn dập rơi vào trên thân Diệp Quan. Lúc này, một vị đế vương trong đó đột nhiên nói, trong cơ thể thiếu niên này có một đạo phong ấn thần bí, cực mạnh. Nam tử trung niên cầm đầu khẽ gật đầu. Thật sự không đơn giản, chẳng qua, ta ngược lại không nghĩ tới tiên tổ vì hắn, lại không tiếc khai chiến với Chí Cao Đại Đạo. Một vị đế vương đột nhiên cười nói, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Tiên tổ lão nhân gia ông ta dùng áo vải chi thân khai sáng một cái đế quốc, đồng thời vượt qua Chí Cao Đại Đạo, tự thành một đạo. Ánh mắt của lão nhân gia ông ta há là chúng ta có thể so sánh. Ông ấy làm cái gì? Chúng ta cứ ngốc nghếch làm theo là được rồi. Nghe vậy, những đế vương còn lại đều là cười phá lên. Oanh! Trong cơ thể chúng đế vương đột nhiên bộc phát ra từng cỗ khí tức kinh khủng. Tiếp theo, 23 vị đế vương hung hăng vọt về phía Chí Cao Đại Đạo kia. Những người khác có lẽ sẽ sợ Chí Cao Đại Đạo này, bọn hắn lại không sợ. Phàm là người từng đi đến đỉnh phong, trong lòng đều sẽ sinh ra lòng nghịch đạo. Người từng vô địch là sẽ không dễ dàng thần phục. Nhìn thấy 23 vị đế vương kia vọt tới, trong mắt Chí Cao Đại Đạo lóe lên một vệt lệ khí. Không thể không nói, vào giờ khắc này nó đã thật sự nổi giận. Những sâu kiến này cũng dám nghịch nó. Chí Cao Đại Đạo đột nhiên hóa thành một đạo đại đạo trường hà bao phủ mà qua từ giữa sân. Ầm ầm. Rất nhanh, giữa sân đột nhiên vang lên từng tiếng nổ vang kinh khủng. Mà theo những tiếng nổ này vang lên, những ánh vàng một đạo tiếp lấy một đạo tịch diệt. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của thiên hình cùng với thiên thần phía dưới đều là trở nên khó coi. Mà đúng lúc này, Diệp Quan cách đó không xa đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu. Trong mắt của hắn, huyết mang hơi hơi chớp động. Vào giờ khắc này, hắn dựa vào ý chí lực mạnh mẽ của chính mình một lần nữa chống đỡ. Diệp Quan đột nhiên hóa thành một đạo kiếm, quang hung hăng vọt về phía Chí Cao Đại Đạo. Cú xông lên này, một đạo kiếm thế đáng sợ lập tức xé rách hết thảy. Ở nơi xa, Chí Cao Đại Đạo kia dường như ý thức được cái gì. Nó đột nhiên quay người. Lúc này, một đạo kiếm quang chém về phía đối diện nó. Chí Cao Đại Đạo nắm chắc tay phải thành quyền. Sau đó đột nhiên đánh một quyền về phía Diệp Quan. Một quyền này ra, vô số tinh hà vũ trụ hiển hiện. Ầm, kiếm quang của Diệp Quan trong nháy mắt vỡ nát, hắn trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Nhưng sau một khắc, hắn lại hóa thành một đạo kiếm quang vọt về phía Chí Cao Đại Đạo kia. Diệp Quan cùng với những đế vương khác giống như điên phóng về phía Chí Cao Đại Đạo kia. Ở một bên khác, Bùi Thị Thần lặng lặng nhìn chăm chú một màn trước mắt này. Thời khắc này trong nội tâm ả kỳ thật hơi nghi hoặc một chút, bởi vì Thiên Chiếu Đế hiển nhiên là nhận biết Diệp Quan. đối phương tại sao lại nhận biết Diệp Quan. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là Thiên Chiếu Đế vậy, mà lại vì Diệp Quan mà tuyên chiến với Chí Cao Đại Đạo. Phải biết, sau lưng Chí Cao Đại Đạo này thế, nhưng là tổ đạo văn minh vũ trụ cấp 10. À đương nhiên sẽ không cho rằng Thiên Chiếu Đế này là điên rồi. Vấn đề này thật sự là càng ngày càng khó bề phân biệt. Bùi Thị Thần cũng không có cứ thế mà đi. Nhưng ả lựa chọn lui về sau mấy chục vạn trượng, cách xa phiến khu vực này, quan sát từ xa. Mà ở một bên khác, ba vị cường giả hóa đạo cảnh Chí Cao Đại Đạo kia gọi ra lúc trước kia vào giờ phút này là có chút mộng. Bọn hắn trước khi đến, còn tưởng rằng chỉ là giải quyết một chút phiền toái nhỏ. Thế nhưng đánh một hồi bọn hắn phát hiện ra, vấn đề này không thích hợp. Tiên tổ Thiên Mộ Vương Triều Thiên Chiếu Đế cũng đều chạy ra ngoài. Vị Thiên Chiếu Đế này, bọn hắn tự nhiên là nhận biết. Đây chính là một vị nhân vật truyền kỳ, đã từng là khai quốc chi tổ của Thiên Mộ Vương Triều. Mà bọn hắn không nghĩ tới, vị Thiên Chiếu Đế này, vậy mà vì vị thiếu niên kiếm tu này khai chiến cùng với Chí Cao Đại Đạo. Vấn đề này không thích hợp. Ba vị cường giả hóa đạo cảnh liếc mắt nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng xoay người chạy. Bọn hắn mặc dù là thuận đường mà đi, nhưng bọn hắn cũng sẽ không thật sự vì Chí Cao Đại Đạo này mà liều mạng. Bọn hắn tới đây là xem thử có thể moi được chỗ tốt hay không, thuận tiện nịnh nọt một thoáng Chí Cao Đại Đạo này. Nhưng nếu như muốn liều mạng, vậy thì không được. Giữa sân, đại chiến đánh càng ngày càng kịch liệt. Hai mươi mấy vị đế vương kia vốn là ở vào hạ phong. Thế nhưng, theo Diệp Quan gia nhập, thế cục vậy mà bắt đầu phát sinh nghịch chuyển. Chiến lực của Diệp Quan lúc này mặc dù không có cách nào hoàn toàn phát huy ra, thế nhưng hắn có Thanh Huyền Kiếm là có thể đập tan Chí Cao Đại Đạo lực lượng này. Tăng thêm bên cạnh lại có hai mươi mấy vị đế vương đang kiềm chế cho hắn. Bởi vậy, ở dưới sự liên thủ của bọn hắn, vậy mà đánh ngang tay với Chí Cao Đại Đạo này. Chẳng qua, theo chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, thân thể hơn 20 vị đế vương kia đã kinh biến đến mức càng ngày càng hư ảo. Bọn hắn dù sao cũng không phải bản thể, bởi vậy, chiến đấu càng kịch liệt, bọn hắn tiêu hao cũng càng lớn. Nhìn thấy một màn này, Thiên Hình phía dưới trầm giọng nói, kéo không được bao lâu. Thiên Thần nghe được Thiên Hình, lông mày lập tức nhíu lại. Còn có át chủ bài không? Thiên Hình lắc đầu, không còn. Át chủ bài lớn nhất của Thiên Mộ Vương Triều chính là Tiên Tổ Chi Hồn, mà bây giờ những át chủ bài này đều đã dùng. Thiên Thần đột nhiên nói, lão tổ tại sao lại nhận biết Diệp huynh? Thiên Hình nhìn thoáng qua Diệp Quan điên cuồng chiến đấu nơi chân trời, buồn bã nói, lai lịch của vị Diệp huynh này so với chúng ta tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Thiên Thần khẽ gật đầu, Diệp huynh xác thực không phải người bình thường. Chỉ là ta cũng không nghĩ tới hắn lại nghịch thiên như vậy. Bên trong thâm không, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Mặc dù bị đám người Diệp Quan liên thủ vây công, nhưng Chí Cao Đại Đạo này lại là thành thạo điêu luyện. Hơn nữa, khí tức còn càng ngày càng mạnh. Mà bên Diệp Quan thì trái lại, Diệp Quan thì còn tốt. Hắn lúc này giống như là một người điên, càng giết càng điên. Chiến lực cũng đang càng ngày càng mạnh. Thế nhưng, hai mươi mấy vị đế vương kia lại là càng ngày càng hư ảo. Loại chiến đấu cường độ cao này, tiêu hao thật sự là quá lớn. Bọn hắn căn bản không tiêu hao nổi. Nhiều nhất nửa khắc đồng hồ thời gian, bọn hắn liền sẽ bị mạnh mẽ hao hết. Lúc này, đế vương cầm đầu kia đột nhiên ngừng lại, mà theo y dừng lại, những đế vương còn lại đó cũng dồn dập đều ngừng lại. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lóe lên một vệt quyết tuyệt. Đế vương cầm đầu nhìn về phía Diệp Quan cầm kiếm điên cuồng chém Chí Cao Đại Đạo nơi xa. Tiểu hữu, chúng ta lực nhỏ, không có cách nào lại sóng vai chiến đấu với tiểu hữu. Về sau Thiên Mộ Vương Triều còn mời tiểu hữu trông nom một ít. Thanh âm rơi xuống, y cùng với hết thảy đế vương bên cạnh đồng thời bốc cháy lên. Sau một khắc, hai mươi mấy cột sáng màu vàng kim bùng cháy hung hăng đụng về phía Chí Cao Đại Đạo nơi xa kia. Bọn hắn rất rõ ràng, tiếp tục hao tổn như thế, bọn hắn sẽ bị mạnh mẽ hao hết. Đã như vậy, còn không bằng bùng cháy bản thân, để thăng thực lực tới đỉnh phong. Sau đó tung một kích vận hết toàn lực. Theo bùng cháy, khí tức của hơn 20 vị đế vương tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong. Tiếp theo, ở trong ánh mắt của vô số người, hơn 20 cột sáng hỏa diễm hung hăng đánh tới chí cao đại đạo kia. Ầm ầm. Chỉ là trong nháy mắt, chân trời liền biến thành một mảnh biển lửa vô biên, che khuất bầu trời. Từng tiếng nổ vang không ngừng vang vọng từ bên trong mảnh biển lửa vô biên kia. Theo tiếng nổ vang không ngừng vang vọng, từng đạo sóng lửa không ngừng lan tràn ra bốn phía. Mà cùng lúc đó, ở bên trong tổ từ Thiên Mộ Vương Triều, từng khối tổ bài nổ tung. Cuối cùng, sau khi khối tổ bài cuối cùng nổ tung, mảnh biển lửa ở chân trời kia lúc này mới không có động tĩnh. Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm khu vực gió. Ở trong mảnh biển lửa này, Diệp Quan cầm kiếm gãy trong tay đứng. Quanh người hắn tản ra kiếm thế cực kỳ cường đại, hắn khép hờ hai mắt, chau mày. Kỳ thật, hắn cũng không biết, vào giờ khắc này, ý chí lực của hắn ở trong quá trình đối kháng với phong ấn đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phía đối diện Diệp Quan, chí cao đại đạo kia vẫn còn. Lúc này vẻ mặt của nó cực kỳ khó coi. Nó cũng không có bị thương nặng, nhưng đối với nó mà nói, đây là sỉ nhục, vô cùng nhục nhã. Đại đạo chí cao vô thượng, bây giờ nó lại bị những sâu kiến này mạo phạm lặp đi lặp lại nhiều lần. Ở dưới cơn thịnh nộ, chí cao đại đạo đột nhiên nắm chặt tay phải. Trong chốc lát, vô số đại đạo lực lượng tụ đến từ giữa phiến thiên địa này. Uy áp đại đạo mạnh mẽ bao phủ giữa thiên địa, phảng phất như muốn nghiền nát toàn bộ vũ trụ này. Vô cùng kinh khủng. Cách đó không xa, Diệp Quan cầm kiếm gãy trong tay ngăn ở trước ngực. Hắn không thể phóng thích kiếm ý của mình, nhưng dựa vào khí thế của tự thân, vậy mà mạnh mẽ chặn lại cỗ uy áp đại đạo khủng bố này. Chí cao đại đạo kia nhìn chằm chằm Diệp Quan, đang muốn xuất thủ. Mà đúng lúc này, chỉ thấy chỗ sâu tinh hà kia, một phiến thời không nổ tung ra. Tiếp theo, một thanh âm như sấm mùa xuân nổ vang cuốn tới. Đại đạo cầu, ngươi dám động hắn thử một chút. Đại đạo cầu. Nghe được câu này, mọi người đều là giật mình. Ai vậy cũng dám vũ nhục chí cao đại đạo. Mọi người dồn dập nhìn chỗ sâu tinh hà kia. Ở bên trong thời không nứt ra, một nam tử trung niên chậm rãi đi ra. Cũng không phải là Thiên Chiếu Đế. Mọi người thấy thế đều hơi nghi hoặc một chút. Bùi Thị Thần thì nhíu lại lông mày. Là y. Vị trước mắt này không phải là ai khác, chính là vị thượng thương chủ đã từng hiển hóa đại đạo ở phía dưới kia, cũng là tồn tại kinh khủng phối hưởng thiên mộ. Thượng thương chủ hướng về phía trước bước ra một bước, chẳng qua là một bước, cả người liền đã đi tới trước mặt Diệp Quan. Nhìn thấy Diệp Quan, trên mặt thượng thương chủ nổi lên một vệt nụ cười. Dương thiếu, lại gặp mặt. Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra, khi nhìn thấy thượng thương chủ, hắn hơi ngẩn ra, ngạc nhiên. Tiền bối, thượng thương chủ cười nói. Bản thể của ta cách nơi này khá gần, bởi vậy, ta liền tới trước. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, giữa trán hắn, chữ đạo kia hiển hiện một lần nữa, khiến cho hắn đầu đau muốn nứt, sống không bằng chết. Ác đạo. Nhìn thấy chữ đạo giữa trán Diệp Quan kia, thượng thương chủ lập tức nhíu lại lông mày. Trong mắt của y cũng lộ ra một tia ngưng trọng. Thực lực của Phạm Chiêu Đế, y lúc trước cũng đã thấy rồi. Thực lực của nữ nhân kia mạnh mẽ có chút không bình thường. Nhìn thấy Diệp Quan càng ngày càng thống khổ, thượng thương chủ liền nói ngay. Dương thiếu, chúng ta đi thiên mộ. Nói xong, y liền muốn mang theo Diệp Quan đi. Nhưng lúc này, một cỗ uy áp đại đạo kinh khủng bao phủ hai người bọn họ. Thượng thương chủ quay người nhìn về phía chí cao đại đạo kia. Chí cao đại đạo nhìn chằm chằm y, cười lạnh. Ta nói hắn vì sao có dũng khí như vậy, dám nghịch đạo mà đi. Hóa ra là sau lưng có đám nghịch đạo giả làm chỗ dựa. Thượng thương chủ nhìn chằm chằm chí cao đại đạo, cười nói. Đại đạo cầu, trước kia chúng ta và ngươi nước giếng không phạm nước sông. Ngươi có phải hay không cho rằng chúng ta sợ ngươi? Chí cao đại đạo khinh thường. Làm sao? Ngươi cho rằng ta sợ các ngươi? Thượng thương chủ cười to nói. Ngươi không sợ đơn giản là vì phía sau ngươi có đạo tổ, đến, cũng đừng nói nhảm, chúng ta so đôi chiêu. Dứt lời, y đột nhiên xông về phía trước. Trong chốc lát, một tôn cự tượng ngàn trượng hiển hiện ở giữa thiên địa, đại đạo bản tôn hiển hóa. Khí thế uy áp cường đại này vậy mà không hề yếu hơn chí cao đại đạo kia. Công kích của thượng thương chủ cũng rất đơn giản, y hung hăng đụng thẳng đến chí cao đại đạo kia. Ầm ầm. Mọi người chỉ nghe một tiếng nổ vang điếc tai nhức óc. Ngay sau đó, giữa đất trời biến thành một màu đen kịt. Cũng may lúc phiến khu vực này đại chiến, những người Thiên Đô thành kia liền đã rút đi, bằng không. Một kích này của Thượng Thương Chủ cùng với Chí Cao Đại Đạo, bên trong Thiên Đô thành không biết sẽ chết bao nhiêu người. Bùi Thị Thần nhìn mảnh khu vực chiến đấu kia, ả chuẩn bị rút lui. Nhưng lúc này, thời không trước mặt ả khẽ run lên, không biết nghe được cái gì. Ả cau mày, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan xa xa, cau mày, dường như đang do dự cái gì. Một lát sau, ả đột nhiên linh khí chuyển âm, mà cách đó không xa, trong đầu Diệp Quan đột nhiên nhiều thêm một thanh âm. Có cường giả đang đuổi về phía nơi đây, là viện quân của Chí Cao Đại Đạo. Diệp Quan chậm rãi quay đầu nhìn về phía vị trí Bùi Thị Thần, mà lúc này, Bùi Thị Thần đã tan biến tại chỗ sâu tinh hà. Diệp Quan thu hồi ánh mắt, hắn nhìn về phía Thượng Thương Chủ cách đó không xa, trầm giọng nói, tiền bối, Chí Cao Đại Đạo này đang trì hoãn thời gian. Bên trong mảnh thời không đặc thù kia, Thượng Thương Chủ đột nhiên ngừng lại, y quay người nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan nói, tiền bối có thể trợ giúp ta phá phong ấn này không? Nếu có thể, ta một kiếm liền có thể chém chết đại đạo này. Thượng Thương Chủ lúc này lắc đầu, không được, lực lượng của ác đạo kia quá mạnh, ta không thể giải trừ, chỉ sợ chỉ có Thiên Mộ Chủ mới có thể giải trừ. Đi, đi Thiên Mộ. Nói xong, y liền muốn mang theo Diệp Quan đi. Diệp Quan đột nhiên nhìn xuống phía dưới, tháp ra, thu hồi toàn bộ Thiên Mộ Vương Triều. Ở phía dưới, tháp nhỏ kịch liệt run lên, trong chốc lát, một đạo ánh vàng kinh khủng trong nháy mắt thu toàn bộ Thiên Mộ Vương Triều vào bên trong nó. Nhìn thấy một màn này, Thượng Thương Chủ lập tức hơi kinh ngạc. Thiên Mộ Vương Triều này cũng không nhỏ, chỉ là lãnh thổ Thiên Mộ Vương Triều, liền tương đương với một nền văn minh vũ trụ cấp. Nhưng mà, tháp nhỏ này lại có thể trong nháy mắt thu nạp Thiên Mộ Vương Triều vào bên trong nó. Điều này thực làm cho y chấn kinh. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, tháp nhỏ hóa thành một vệt ánh vàng rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Hắn nhìn Thượng Thương Chủ, tiền bối, chúng ta đi thôi. Thượng Thương Chủ gật đầu, được. Nói xong, y bắt lấy Diệp Quan bả vai, sau đó trực tiếp mang theo Diệp Quan xé rách thời không, tiến hành xuyên qua thời không. Chí Cao Đại Đạo kia ngẩng đầu liếc mắt nhìn, sau một khắc, nó đột nhiên hóa thành một đạo đại đạo trường hà đuổi tới. Bên trong tháp nhỏ, vào lúc Thiên Mộ Vương Triều bị tháp nhỏ thu nạp, toàn bộ người Thiên Mộ Vương Triều đều triệt để bối rối. Đây là thế giới gì? Mà rất nhanh, bọn hắn phát hiện ra chỗ khác biệt ở trong này cùng với phía ngoài. Vào lúc phát hiện ra thời gian 10 năm trong tháp chỉ tương đương với một ngày bên ngoài, hết thảy chúng sinh Thiên Mộ Vương Triều đều sôi trào. Thiên thần cùng với thiên hình vào giờ phút này cũng là triệt để bối rối. Một màn trước mắt này không thể nghi ngờ là đổi mới tam quan của bọn hắn. Thiên hình đánh giá bốn phía, thần sắc ngưng trọng. Thật là khủng khiếp. Thiên thần cũng là vội vàng khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. Trong tháp 10 năm, bên ngoài một ngày. Đây là thủ đoạn thần tiên gì? Nếu như Diệp Quan đồng ý để cho Thiên Mộ Vương Triều ở trong này một thời gian ngắn, mẹ nó, không bao lâu, thực lực tổng hợp của Thiên Mộ Vương Triều liền sẽ tăng lên mấy chục lần không thôi. Thiên thần hưng phấn nói, thủ đoạn như thế, quả nhiên là thần nhân. Một trận chiến này, Diệp huynh nhất định thắng. Thiên hình lại lắc đầu, không thể nghĩ như vậy, ta trước đó đã điều tra qua, lúc hắn gặp ngươi, đã bị thương thật nặng. Hơn nữa, trong cơ thể còn có một đạo phong ấn. Hắn bị phong ấn trấn áp, thực lực giảm đi nhiều, nhưng vẫn có thể chống lại Chí Cao Đại Đạo. Nếu như phong ấn giải trừ, như vậy thực lực của hắn sẽ càng khủng bố hơn. Nhưng mà, ngay cả như vậy, hắn vẫn như cũ bị đạo phong ấn kia trấn áp. Có thể tưởng tượng, thực lực của người phong ấn hắn là khủng bố cỡ nào. Nghe được thiên hình phân tích, thiên thần cũng là bình tĩnh lại, cẩn thận tưởng tượng, xác thực như thế. Đến tột cùng là ai mới có thể phong ấn Diệp huynh thời kỳ đỉnh phong? Thiên hình lo lắng nói, chúng ta hẳn là quấn vào một vòng xoáy siêu việt nhận biết của chúng ta. Thiên thần nhìn về phía thiên hình lại nói, sự tình vượt qua phạm vi năng lực của chúng ta không cần mơ mộng, hiện tại cần làm chính là ổn định lòng người đế quốc. Nói xong, y nhìn về phía thiên thần, phụ hoàng đã chết, hiện tại Thiên Mộ Vương Triều quần long vô thủ, ngươi nên đăng cơ. Đăng cơ? Thiên thần ngạc nhiên. Hiện tại? Thiên hình gật đầu. Hiện tại, bằng không lòng người đế quốc bàng hoàng, không bao lâu liền sẽ xảy ra sai lầm. Thiên thần khẽ gật đầu. Được. Thiên hình quay đầu nhìn về phía kê tướng, bên cạnh cách đó không xa. Kê tướng, ngươi an bài đi. Kê tướng do dự một chút, nói. Điện hạ. Thiên hình nói. Toàn cục làm trọng. Kê tướng làm một lễ thật sâu, không nói gì nữa. Thiên hình nhìn về phía thiên thần. Kê tướng mặc dù đã từng là người của ta, nhưng ở thời điểm này, tất cả mọi người Thiên Mộ Vương triều chúng ta nên đồng tâm hiệp lực, hết thảy chung tay vượt ải khó. Lời này, vừa là nói với thiên thần, vừa là nói với kê tướng. Thiên thần gật đầu. Ta biết. Thiên hình khẽ gật đầu, quay người rời đi. Thiên thần đột nhiên nói. Ta đăng cơ. Đại ca ngươi không tới sao? Thiên hình dừng bước lại. Y sau khi yên lặng một lát, nói. Ta hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút. Chúc mừng ngươi. Mộng tưởng từ nhỏ sắp trở thành hiện thực. Nói xong, y bước nhanh tan biến ở nơi xa. Tại chỗ, thiên thần nhìn bóng lưng thiên hình rời đi, ánh mắt phức tạp. Sau đó, ở dưới sự an bài của kê tướng, thiên thần bắt đầu đăng cơ. Bởi vì là thời kỳ đặc thù, bởi vậy, hết thảy giản lược. Ở dưới ánh mắt của vô số con dân Thiên Mộ Vương triều, thiên thần bước lên ghế rồng. Ghế rồng này cũng là mới tạo ra, bởi vì trận đại chiến lúc trước kia, hoàng cung đều đã biến thành tro tàn. Tại một khắc thiên thần ngồi trên ghế rồng, vô số người cùng nhau quỳ xuống. Thiên thần nhìn một màn trước mắt. Vào giờ khắc này, y có chút hốt hoảng. Cảm giác có thoải mái không? Mộng tưởng từ nhỏ của y chính là trở thành nhân vật tuyệt thế, vạn cổ nhất đế giống như tiên tổ. Mà vào giờ khắc này, vào lúc chân chính ngồi lên vị trí này, y cũng không có cảm thấy rất thoải mái. Y hiện tại chỉ cảm thấy bả vai nặng trĩu, trách nhiệm. Chính mình có thể dẫn dắt Thiên Mộ Vương triều đi đến một vinh quang rực rỡ không? Thiên thần chậm rãi nắm chặt lại hai tay, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Thiên thần đế. Cái tên này chắc chắn sẽ vang vọng vạn cổ. Thiên Mộ Vương triều cũng chắc chắn vang vọng vạn giới vũ trụ. Ở phía dưới, trong đám người, một vị nam tử đang nhìn thiên thần. Chính là thiên hình. Ở bên cạnh thiên hình, kê tướng nói khẽ. Điện hạ, cam tâm sao? Thiên hình sau khi yên lặng rất lâu, nói. Y kể từ khi sinh ra, liền tự mang long khí, thiên phú dị bẩm, trở thành tồn tại vạn chúng chú mục. Tất cả nỗ lực của ta ở trước mặt thiên phú và tổ long khí của y đều trông rất lố bịch. Ngươi có biết chân chính để cho ta tuyệt vọng là cái gì không? Là lúc trước ta mang theo y quỳ cầu các vị tổ tiên. Ta quỳ cầu. Các vị tổ tiên không phản ứng chút nào. Thế nhưng, y vừa mở miệng, hết thảy tiên tổ hưởng ứng. Một khắc này ta mới thật sự hiểu. Mỗi một thời đại đều có một ít kẻ gọi là khí vận chi tử. Mà người bình thường ở trước mặt những khí vận chi tử này, nhất định là phải trở thành vật làm nền. Kê tướng lộ ra thần sắc phức tạp. Lão là nhìn thiếu niên trước mắt lớn lên. Chỉ có lão mới biết được thiếu niên này đã từng nỗ lực đến cỡ nào. Nhưng mà ngay cả như vậy, tại phương diện võ đạo, mặc kệ thiếu niên này nỗ lực cỡ nào, vẫn như cũ đuổi không kịp vị cửu điện hạ kia. Ngoại trừ thiên phú, khí vận của đại hoàng tử cũng là kém cửu điện hạ rất xa, bởi vì cửu điện hạ có tổ long khí. Bởi vậy, vô số thế lực cùng với thế gia đều nguyện ý kết thiện duyên với y, mà đại điện hạ thì không được, cần phải tiến hành kết giao, đánh quan hệ từng chút một. Giống như hiện tại, lão tin tưởng, nếu như vị hình điện hạ này gặp được vị Diệp công tử kia trước, bọn hắn cũng nhất định sẽ trở thành bạn rất thân. Nhưng thế gian này chính là như vậy, không có nếu như. Thiên hình đột nhiên nở nụ cười, kỳ thật cũng rất tốt. Kê tướng nhìn về phía thiên hình. Thiên hình nhìn thiên thần ở bên trên ghế rồng, nói khẽ. Mặc dù y tồn tại là bất hạnh của ta, nhưng là vạn hạnh của Thiên Mộ Vương triều chúng ta. Ở bên ngoài, Diệp Quan bị thượng thương chủ mang theo không ngừng xé rách thời không. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn liền đã nhảy vọt mấy vạn tinh vực vũ trụ. Trên đường đi, thượng thương chủ lộ ra thần sắc ngưng trọng. Bởi vì y phát hiện ra, tình huống của vị Dương thiếu bên cạnh này là càng ngày càng không ổn. Lúc này phong ấn ác đạo giữa trán Diệp Quan đã càng ngày càng ngưng tụ. Cùng lúc đó, khí tức trên người Diệp Quan cũng đang càng ngày càng yếu. Thực lực của hắn đang không ngừng bị phong ấn. Vào giờ phút này, hắn mặc dù dựa vào ý chí tự thân miễn cưỡng chống đỡ, nhưng ý thức nhưng cũng đang dần dần mơ hồ. Thượng Thương Chủ nhìn đạo phong ấn ác đạo giữa trán Diệp Quan kia, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Nhất định phải mau sớm chóng thiên mộ. Cỗ lực lượng ác đạo này cũng chỉ có đại ca mới có thể chống lại. Nghĩ đến đây, Thượng Thương Chủ lập tức tăng nhanh tốc độ. Trong nháy mắt, y lại dẫn Diệp Quan xuyên qua mấy vạn tinh vực vũ trụ. Hiện tại bọn hắn cách thiên mộ giới chỉ còn không đến 1/4 đồng hồ. Nhưng mà đúng vào lúc này, chuyện bất ngờ xảy ra. Chỉ thấy thời không phía trước, bọn hắn đột nhiên sôi trào lên, lập tức ầm ầm vỡ vụn. Thượng Thương Chủ híp hai mắt lại, mang theo Diệp Quan thân hình run lên, rời đi đường hầm thời không, xuất hiện ở bên trong một mảnh tinh không vô biên vô tận. Thượng Thương Chủ chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa. Nơi đó có một hòa thượng mập đứng, thần sắc hung ác dị thường, trên thân trần trụi, thịt mỡ đầy người lộ ra ngoài. Ở trên cổ gã, phủ một chuỗi Phật châu khô lâu, phảng phất như do xương người chế tạo thành, khiến cho người ta không khỏi rùng mình. Sau lưng gã cõng một con cá gỗ to lớn đại mộc ngư, không biết là chế tạo thành từ vật liệu gì, thoạt nhìn cực nặng. Thượng Thương Chủ nhìn chằm chằm hòa thượng. Đại thiện tự, ngươi là phản đồ của đại thiện tự kia Chu Ách. Hòa thượng mập nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi chính là Thượng Thương Chủ trong truyền thuyết kia. Bản Phật gia đã sớm muốn gặp gỡ ngươi. Dứt lời, gã đột nhiên tung người nhảy lên. Một đạo Phật quang vạn trượng dựng lên từ đất bằng, chiếu rọi tinh hà vũ trụ. Trên không, hòa thượng mập đột nhiên rút ra đại mộc ngư sau lưng kia, sau đó đập về phía vị trí Thượng Thương Chủ. Oanh! Một đập này, phiến thời không khu vực chỗ Thượng Thương Chủ cùng với Diệp Quan vậy mà trực tiếp lõm vào, vô tận uy áp cuồn cuộn mà xuống, phảng phất như muốn nghiền nát Thượng Thương Chủ cùng với Diệp Quan, vô cùng dọa người. Trong mắt Thượng Thương Chủ lóe lên một vệt dữ tợn, chỉ thấy gã hướng về phía trước bước ra một bước. Trong chốc lát, một đạo hư tượng ngàn trượng ngưng tụ từ giữa thiên địa. Tôn hư tượng kia trực tiếp hung hăng đánh một quyền về phía hòa thượng mập kia. Ầm ầm. Lực lượng hai người vừa mới va chạm, mảnh tinh hà vũ trụ này trực tiếp hóa thành tro tàn, trở thành một màu đen kịt. Hòa thượng mập kia bị chấn đến liên tục lùi lại, vừa dừng lại một cái. Khóe miệng của gã chính là tràn ra một vệt máu tươi, thân thể cũng theo đó nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Gã chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Thượng Thương Chủ đứng ngạo nghễ như thần linh nơi xa. Trong mắt lóe lên một vệt kiêng kỵ thật sâu. Không hổ là tồn tại phối hưởng thiên mộ. Lợi hại.